Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo nào trong cuốn Cô gái của tác giả Vera McFadden. Bắt đầu phần 2 thì có vẻ như chúng ta sẽ được đổi cái người kể chuyện ha. Bây giờ chúng ta sẽ được theo dõi những cái diễn biến câu chuyện qua góc nhìn của cô Nina ha. Mình thấy ở đây có ghi Nina ở đâu đây. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Phần 2, chương 38, Nina. Nếu vài tháng trước, có người bảo tôi là tối nay tôi sẽ ngủ qua đêm trong một phòng khách sạn, trong khi Andy ở nhà tôi với một người phụ nữ khác, cô hầu gái của chúng tôi, chắc tôi đã chẳng tin. Nhưng tôi đang ở đây, mặc một cái áo choàng tắm bằng vải bông xù mà tôi tìm được trong tủ quần áo, ườn người trên chiếc giường khách sạn to lớn. TV đang bật, nhưng tôi chẳng mấy để tâm đến nó. Tôi rút di động ra và bật cái ứng dụng mà tôi đã dùng mấy tháng qua, Find My Friend. Tôi chờ nó báo cho tôi biết vị trí của Wilhelmina Millie Calloway. Nhưng dưới tên của cô ta, nó ghi không thấy vị trí, hệt như lúc chiều. Hẳn là cô ta đã phát hiện ra việc tôi đang theo dõi cô ta và vô hiệu hóa cái app đi rồi, cô nhóc thông minh. Nhưng chưa đủ thông minh đâu. Tôi cầm túi sách ở chỗ tôi đã vứt nó lên từ đầu giường. Tôi lục bên trong cho tới khi tìm được một bức ảnh chụp Andy mà tôi có. Nó được chụp vài năm trước, một bức ảnh nghiêm túc mà anh ta đã chụp để đưa lên website công ty, và anh ta đã đưa nó cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sâu hoắm, mái tóc nâu bóng hoàn hảo, một vết trẻ mờ trên cái cằm mạnh mẽ. Andy là anh chàng đẹp trai nhất mà tôi từng biết trong đời. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh ta, tôi đã rơi một chân vào bẫy tình của anh ta. Và rồi tôi tìm một vật khác trong túi và thả nó vào túi áo choàng. Tôi xuống giường, chân chìm vào lớp thảm dày êm ái của phòng khách sạn. Căn phòng này sẽ ngốn cả một gia tài trong thẻ tín dụng của Andy, nhưng không sao hết, tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Tôi vào phòng tắm và giơ bức ảnh chụp khuôn mặt đang tươi cười của Andy lên. Sau đó tôi rút thứ nằm trong túi áo ra, một chiếc bật lửa. Tôi bật bật lửa lên cho tới khi một ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Tôi giơ ngọn lửa lập lòe ở dưới mép ảnh cho tới khi nó bắt lửa. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của chồng mình chuyển thành màu nâu và phân hủy cho tới khi bồn rửa mặt đầy tro. Và tôi cười, nụ cười thật lòng đầu tiên của tôi trong gần 8 năm. Tôi không thể tin là cuối cùng mình cũng thoát được thằng khốn đó. Cách trốn thoát khỏi một thằng chồng bệnh hoạn. Hướng dẫn của Nina Winchester. Bước 1. Say xỉn, tình một đêm, dính bầu, bỏ học và làm một công việc vớ vẩn để trả sinh hoạt phí. Sếp của tôi, Andrew Winchester, lúc nào cũng như bạch mã hoàng tử. Thật ra thì anh không phải là sếp của tôi, anh giống kiểu sếp của sếp của tôi hơn. Có thể còn có vài cấp khác giữa anh, CEO của công ty này kể từ khi bố anh nghỉ hưu, và tôi, một nhân viên lễ tân. Vậy nên khi tôi đang ngồi ở bàn làm việc, bên ngoài văn phòng của vị sếp trực tiếp và ngưỡng mộ anh từ xa, cảm giác không phải tôi đang cảm nắng một con người bằng xương bằng thịt, mà giống như đang chiêm ngưỡng một bức họa trong một bảo tàng nghệ thuật. Đặc biệt là vì tôi hoàn toàn không dư thừa không gian để hẹn hò trong cuộc sống, chưa nói đến một anh bạn trai. Dẫu vậy, anh thật đẹp trai quá đi, giàu có đến như vậy mà lại còn đẹp trai nữa. Cuộc đời này quá bất công rồi, bởi vì anh còn hết sức tử tế. Chẳng hạn như khi anh vào nói chuyện với ông sếp của tôi, một người đàn ông lớn hơn anh ít nhất 20 tuổi tên là Stewart Lynch, và tỏ rõ thái độ khinh ghét khi bị một kẻ mà ông gọi là thằng ngốc ra lệnh cho mình. Andy Winchester dừng lại ở bàn làm việc của tôi, cười với tôi và gọi tên tôi. Anh đã nói, "Xin chào, Nina, hôm nay cô thế nào?" Rõ ràng, anh không biết tôi là ai, anh chỉ đọc cái tên được ghi trên tấm biển tên ở bàn làm việc. Dù vậy, anh vẫn thật tử tế. Tôi thích nghe cái tên tầm thường của mình phát ra từ miệng anh. Andrew và ông Stewart đã làm việc trong văn phòng được khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ông Stewart đã ra lệnh cho tôi không được rời khỏi bàn trong khi anh Winchester ở trong đó, bởi vì biết đâu ông ta lại cần lấy một dữ liệu nào đó từ máy tính. Tôi không rõ lắm ông Stewart làm gì, bởi vì tôi làm toàn bộ công việc của ông ta. Nhưng không sao cả, tôi không ngại, miễn là tôi vẫn được nhận lương và tiền bảo hiểm sức khỏe. Cecilia và tôi cần một chỗ để sống, và bác sĩ nhi khoa còn bảo có một số mũi tiêm mà con bé cần phải tiêm vào tháng tới, vì những căn bệnh mà nó còn không mắc phải. Nhưng điều khiến tôi phiền lòng hơn một chút đó là ông Stewart không báo trước cho tôi biết là ông ta muốn tôi để ở đây. Đáng ra giờ này tôi phải đi vắt sữa. Ngực của tôi căng lên và nhức nhối vì sữa, trong khi cái áo lót cho phụ nữ đang cho con bú thì mỏng manh. Tôi đang cố hết sức để không nghĩ tới Cici, bởi vì tôi mà nghĩ thì gần như chắc chắn là sữa sẽ phun ra. Và đó không phải là điều mà bạn muốn xảy ra khi đang ngồi ở bàn làm việc. Cici giờ đang ở chỗ Elena, hàng xóm của tôi. Elena cũng là mẹ đơn thân, vậy nên chúng tôi thay phiên làm nhiệm vụ chăm trẻ. Giờ làm việc của tôi tiêu chuẩn hơn, còn cô ấy làm ca tối ở một quán bar, vậy nên tôi trông Teddy cho cô ấy, và cô ấy thì trông Cici cho tôi. Chúng tôi đã xoay sở tốt, khá tốt. Khi đi làm, tôi rất nhớ Cici. Lúc nào tôi cũng nghĩ về con bé. Hồi xưa lúc nào tôi cũng nghĩ rằng khi có con, tôi có thể ở nhà ít nhất 6 tháng đầu. Thay vào đó, tôi chỉ nghỉ có 2 tuần và quay lại làm việc ngay. Dù thậm chí, việc đi đường cũng khiến tôi thấy hơi đau. Họ sẽ cho phép tôi nghỉ 12 tuần, nhưng 10 tuần còn lại thì không được trả lương. Ai có thể sống mà không được trả lương suốt 10 tuần, chắc chắn không phải là tôi rồi. Đôi khi Elena ghét con trai cô ấy vì những gì cô ấy phải từ bỏ vì thằng bé. Tôi thì đang nhàn nhã học tiến sĩ ngôn ngữ Anh với mức sống gần như nghèo khó khi nhận kết quả hai vạch. Khi nhìn thấy hai cái vạch màu xanh, tôi đã nhận ra rằng cuộc đời sinh viên cao học không thấy hồi kết của tôi sẽ không bao giờ cho tôi đủ tiền nuôi mình và đứa con chưa chào đời. Ngày hôm sau, tôi thôi học và tôi bắt đầu đi khắp nơi xin việc, tìm việc gì đó để trang trải cuộc sống. Đây không phải là công việc trong mơ của tôi. Còn khuya mới phải, nhưng tiền lương khá ổn, nhiều khoản trợ cấp, giờ rất ổn định và không quá dài, và tôi nghe nói có cơ hội thăng tiến một lúc nào đó. Nhưng hiện thời, tôi phải tìm cách vượt qua 20 phút tiếp theo mà không bị rỉ sữa. Tôi sắp chạy đến phòng vệ sinh với cái ba lô vắt sữa nhỏ xíu cùng hai chai sữa nhỏ xíu. Đến nơi thì giọng ông Stewart vang lên qua bộ đàm. Nina! Ông ta quát tôi. Cô có thể mang dữ liệu của Grady vào được không? Vâng, thưa sếp, có ngay đây. Tôi ngồi vào máy tính và bật các file mà ông ta muốn lên, rồi ấn in. Có khoảng 50 trang dữ liệu, và tôi ngồi đó, gõ ngón chân xuống đất, nhìn máy in nhả ra từng tờ một. Khi trang cuối cùng được in xong, tôi chụp lấy đống giấy đó và vội vã đi vào văn phòng của ông ta. Tôi mở hé cửa. Ông Lynch, sếp. Vào đi, Nina. Tôi đẩy cánh cửa ra, ngay lập tức tôi nhận thấy cả hai người đàn ông đều đang nhìn tôi chằm chằm, và không phải theo cái cách tán thưởng mà tôi hay nhận được trong quán bar trước khi dính bầu và cuộc sống bị đảo lộn. Họ đang nhìn tôi như thể có một con nhện khổng lồ mắc trên tóc tôi, và tôi thậm chí còn không biết điều đó. Tôi đang định hỏi cả hai người họ đang nhìn cái quái gì thì tôi quỳ xuống và tự nhận ra ngực tôi đang rỉ sữa. Không chỉ là rỉ, sữa đang phun như thể tôi là một con bò sữa. Có hai vòng tròn to đùng bao quanh hai núm vú của tôi, và vài giọt sữa đang chảy xuống áo ngoài. Tôi chỉ muốn trốn dưới gầm bàn và chết quách đi cho rồi. Nina! Ông Stewart kêu lên. Chỉnh đốn bản thân mau lên. Vâng. Tôi nói thật nhanh. Tôi rất xin lỗi. Tôi thả tập giấy xuống bàn của ông Stewart và vội vã chạy ra khỏi văn phòng nhanh hết sức có thể. Tôi túm lấy áo khoác để che người. Suốt lúc ấy chớp chớp mắt để ngăn lại những giọt nước mắt. Tôi thậm chí còn không rõ cái gì khiến tôi buồn bực hơn. Việc sếp của sếp tôi nhìn thấy tôi chảy sữa hay số sữa mà tôi vừa lãng phí. Tôi mang máy vắt sữa vào phòng vệ sinh, cắm máy và giải phóng bộ ngực của mình. Bất chấp mọi sự xấu hổ, cảm giác khi được tống khứ từng ấy sữa đi vẫn thật tuyệt vời. Có lẽ còn tuyệt hơn cả chuyện ấy, dù tôi cũng chẳng nhớ chuyện ấy thế nào nữa. Lần cuối cùng là chuyện tình một đêm ngu ngốc. Sự ngu ngốc đã đẩy tôi vào tình huống hiện giờ. Tôi đổ đầy hai bình 150ml và nhét chúng vào trong túi cùng một túi đá. Tôi sẽ cất nó vào tủ lạnh cho đến giờ tan làm. Hiện giờ tôi sẽ phải quay lại bàn làm việc của mình và mặc áo khoác đến hết buổi chiều, bởi vì gần đây tôi mới phát hiện ra là dù đã khô thì sữa vẫn để lại vết ố. Khi mở cửa phòng vệ sinh, tôi sửng sốt khi thấy có người đang đứng đó, và không phải là một người bất kỳ, mà là Andrew Winchester, sếp của sếp tôi. Tay anh đang giơ lên không trung, chuẩn bị gõ cửa, mắt anh mở to khi nhìn thấy tôi. Ừ, xin chào, tôi nói. Phòng vệ sinh nam ở... đằng kia cơ. Tôi cảm thấy ngớ ngẩn khi nói thế. Ý tôi là, đây là công ty của anh. Bên cạnh đó, có một hình phụ nữ mặc váy trên cửa phòng vệ sinh. Anh phải biết đây là phòng vệ sinh nữ chứ. Thật ra, anh nói, tôi đang tìm cô. Tìm tôi à? Anh gật đầu. Tôi muốn xem cô có ổn không. Tôi ổn. Tôi gượng cười, che giấu cảm giác hổ thẹn ban nãy của mình. Chỉ là sữa thôi mà. Tôi biết, nhưng... Anh cau mày. Ông Stewart đã đối xử với cô thật tệ. Điều đó là không thể chấp nhận được. À, vâng. Tôi muốn nói cho anh biết hàng trăm ví dụ khác cho thấy ông Stewart đã đối xử tệ với tôi. Nhưng nói xấu sếp vẫn là một ý kiến dở. Không sao hết, dẫu sao đi nữa, tôi đang định ăn trưa nên... Tôi cũng thế. Anh nhớ một bên lông mày lên. Muốn ăn cùng tôi không? Tất nhiên là tôi đồng ý. Cho dù anh có không phải là sếp của sếp tôi đi nữa thì tôi vẫn đồng ý. Thứ nhất, anh đẹp lộng lẫy. Tôi mê nụ cười của anh, nếp nhăn quanh mắt và vết trẻ mờ trên cằm. Nhưng có phải anh đang rủ tôi hẹn hò đâu cơ chứ? Anh chỉ cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra trong văn phòng của ông Stewart mà thôi. Có lẽ ai đó ở phòng nhân sự đã khuyên anh làm vậy để dàn xếp êm xuôi mọi chuyện. Tôi đi theo Andrew Winchester xuống dưới sảnh tòa nhà mà anh sở hữu. Tôi cứ ngỡ anh sẽ đưa tôi tới một trong số rất nhiều nhà hàng sang chảnh trong khu vực này. Vậy nên tôi đã sốc khi anh dẫn tôi tới xe hot dog nằm ngay bên ngoài tòa nhà và đứng xếp hàng. Món hot dog ngon nhất thành phố. Anh nháy mắt với tôi. Cô thích hot dog của cô có gì? Mù tạt trắng. Khi chúng tôi đến đầu hàng, anh đã gọi hai hot dog, cả hai đều dưới mù tạt và hai chai nước. Anh đưa tôi một cái hot dog và một chai nước. Và anh dẫn tôi tới một tòa nhà bằng đá nâu ở cuối phố. Anh ngồi xuống bậc thang và tôi ngồi theo. Nó cũng khá buồn cười. Người đàn ông đẹp trai này đang ngồi trên bậc thang của tòa nhà đá nâu trong bộ vest đắt đỏ, cầm một cái hot dog dưới kín mù tạt. Cảm ơn vì hot dog, anh Winchester. Tôi nói. Andy. Anh sửa lại. Andy. Tôi nhắc lại. Tôi cán một miếng hot dog. Nó khá ngon, ngon nhất trong thành phố sao? Cái đó thì tôi không chắc. Ý tôi là chỉ là bánh mì và một loại thịt nào đó không rõ tôi mà. Em bé của cô bao lớn? Anh hỏi. 5 tháng. Mặt tôi nóng rực lên sung sướng như mỗi khi có người hỏi tôi về con bé. Tên cô bé là gì? Cecilia. Tên hay lắm. Anh tiếp miệng cười như tên bài hát. Giờ thì anh đã ghi điểm cao vì đúng thật là tôi đã đặt tên cho con bé theo bài hát của Simon và Garfunkel, mặc dù cách đánh vần thì khác. Đó là bài hát yêu thích của bố mẹ tôi. Đặt tên con gái như thế khiến tôi cảm thấy lại được gần gũi với họ. Chúng tôi ngồi đó suốt 20 phút ăn hot dog và tán gẫu. Tôi ngạc nhiên trước sự bình dị của Andy Winchester. Tôi mê mẩn nụ cười anh dành cho tôi và cách anh hỏi an tôi, như thể anh thật sự quan tâm. Thảo nào anh điều hành công ty giỏi như vậy. Anh rất giỏi xử lý quan hệ xã giao mà. Bất kể phòng nhân sự đã dặn dò anh phải làm gì với tôi thì anh cũng đã làm rất tốt. Chắc chắn là tôi không còn thấy buồn bực về sự cố trong văn phòng của ông Stewart nữa. Tôi nên quay lại, tôi bảo với anh khi đồng hồ của tôi báo đã 1:30. Ông Stewart sẽ giết tôi mất nếu tôi đi ăn trưa về muộn. Tôi không chỉ ra sự thật là ông Stewart làm việc cho anh. Anh đứng dậy và phủi bụi bánh khỏi tay. Tôi có cảm giác hot dog không phải là bữa trưa mà em mong đợi từ tôi. Nó thiệt mà. Đúng là thế. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi ăn hot dog với Andy. Hãy để tôi đền bù cho em nhé. Anh nhìn vào mắt tôi. Tối nay hãy để tôi mời em đi ăn tối. Miệng tôi há hốc. Andrew Winchester có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào mà anh muốn, bất kỳ ai. Nhưng vì sao anh lại muốn mời tôi đi ăn tối cơ chứ? Nhưng anh đã mời. Và tôi rất muốn đi. Cảm giác có phần đau đớn khi phải từ chối anh. Em không thể, em không có ai trông con. Đằng nào chiều mai mẹ anh cũng sẽ vào thành phố. Anh nói, bà ấy yêu trẻ con lắm, bà ấy sẽ sướng mê nếu được trông Cecilia bảo em. Giờ thì miệng tôi thật sự há hốc. Anh không chỉ mời tôi đi ăn tối, mà khi tôi dựng rào cản cho anh còn đưa ra giải pháp, kéo cả mẹ anh vào. Anh thật sự muốn đi ăn tối với tôi. Sao tôi có thể từ chối được? Chương 39. Bước 2. Ngây thơ kết hôn với gã đàn ông độc ác. Andy và tôi đã kết hôn được 3 tháng và đôi khi tôi phải tự véo mình để xem đây có phải là mơ không. Quá trình tán tỉnh của chúng tôi rất nhanh. Trước khi gặp Andy, tất cả những người đàn ông mà tôi từng hẹn hò chỉ muốn chơi đùa. Nhưng Andy không có ý định chơi đùa. Từ buổi tối hẹn hò kỳ diệu đầu tiên của chúng tôi, anh đã nói rõ ý định với tôi. Anh đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Trước đó anh đã từng đính hôn 1 năm trước với một người phụ nữ tên là Kathleen, nhưng nó không đi đến đâu. Anh đã sẵn sàng kết hôn, anh sẵn lòng đón nhận cả tôi và Cecilia. Và từ góc độ của tôi, anh là tất cả những gì mà tôi đang tìm kiếm. Tôi muốn một mái ấm vững chãi cho con tôi và tôi. Tôi muốn một người đàn ông với một công việc ổn định, sẽ là hình mẫu người cha cho con gái bé bỏng của tôi. Tôi muốn một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm và, chà, đúng vậy, hấp dẫn. Andy đáp ứng được đầy đủ tiêu chí. Trong những ngày trước đám cưới, tôi liên tục tìm kiếm khiếm khuyết của anh. Không đời nào có thể có một người hoàn hảo như Andy Winchester được. Anh hẳn phải có tật nghiện cờ bạc được giấu kín, hoặc có lẽ còn cả một gia đình khác được giấu ở Utah. Tôi thậm chí còn từng nghĩ hay là gọi cho Kathleen, hôn thê cũ. Anh đã cho tôi xem ảnh cô ta. Cô ta cũng có mái tóc vàng giống tôi và một khuôn mặt ngọt ngào. Nhưng tôi không rõ họ của cô ta và tôi cũng không thể tìm thấy cô ta trên mạng xã hội. Nhưng ít nhất thì cô ta cũng không nói xấu anh trên Internet. Tôi coi đó là một dấu hiệu tốt. Điều duy nhất về Andy không được lý tưởng cho lắm đó là, à thì, mẹ anh. Bà Evelyn Winchester hiện diện nhiều hơn một chút so với mong muốn của tôi. Và tôi không cho bà ta là người ấm áp nhất trên thế giới. Bất chấp việc Andy đảm bảo là yêu trẻ con và sướng thế, trong khi Cici, bà ta lúc nào cũng có vẻ hơi khó chịu khi chúng tôi nhờ bà ta trông trẻ. Và buổi tối hôm đó, kiểu gì cũng khép lại với một loạt lời chỉ trích cách làm mẹ của tôi, được ngụy trang qua loa là những gợi ý. Nhưng tôi sẽ cưới Andy chứ không phải mẹ anh. Làm gì có ai thích mẹ chồng, đúng không? Tôi có thể đối phó với bà Evelyn. Đặc biệt là khi xét tổng quan thì bà ta cũng không quan tâm tới tôi cho lắm. Ngoại trừ việc tôi thiếu kỹ năng làm mẹ, điều đã quá hiển nhiên. Nếu đó là thứ duy nhất không ổn ở Andy thì tôi đã sẵn sàng. Nên tôi đã cưới anh. Và đến tận 3 tháng sau, tôi vẫn chưa từ trên mây bước xuống. Tôi không thể tin là tôi có được sự ổn định tài chính để ở nhà với con gái. Tôi muốn một ngày nào đó sẽ quay lại học tiếp. Nhưng hiện giờ thì tôi muốn trải nghiệm từng giây phút cuộc sống gia đình. Cici và Andy, sao một người phụ nữ có thể may mắn đến thế? Và để đáp lại, tôi cố gắng là một cô vợ hoàn hảo. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi, tôi tập gym để đảm bảo mình có vóc dáng hoàn hảo. Tôi đã mua cả một tủ đồ toàn quần áo trắng cực kỳ không thực tế bởi vì anh mê tôi mặc đồ trắng. Tôi đã nghiên cứu công thức nấu ăn trên mạng và cố gắng nấu ăn cho anh nhiều hết sức có thể. Tôi muốn xứng đáng với cuộc sống tuyệt diệu mà anh đã trao cho tôi. Tối hôm nay, tôi thơm lên cái má mịn màng của Cecilia, dành thêm vài phút để ngắm nhìn con bé, lắng nghe tiếng thở sâu của nó và ngửi mùi phấn rôm trẻ em. Tôi vuốt một lọn tóc vàng mềm mại của nó ra sau một bên tai gần như trong suốt của nó. Con bé thật xinh đẹp. Khi tôi ra khỏi phòng ngủ của con bé, Andy đang chờ tôi bên ngoài. Anh đang cười với tôi. Mái tóc đen không có lấy một sợi lộn xộn. Từ đầu tới chân vẫn đẹp lộng lẫy như ngày đầu tiên tôi gặp anh. Tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại chọn tôi. Anh có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới, sao lại là tôi? Nhưng có lẽ tôi không nên đặt câu hỏi đó, tôi cứ nên vui vẻ thôi. Em à, anh nói, anh vuốt một sợi tóc vàng của tôi ra sau tai. Anh có thể nhìn thấy chân tóc của em hơi lộ ra rồi đấy. Ồ, tôi ngượng ngùng chạm vào đường chân tóc. Andy thích tóc vàng, vậy nên sau khi chúng tôi đính hôn, tôi bắt đầu đến tiệm làm tóc để tẩy sáng tóc thành màu vàng hơn. Chú ơi, chắc em bận với Sisi quá nên quên mất. Tôi không thể đọc được biểu cảm của anh. Anh vẫn đang cười, nhưng có gì đó không vui ở đó. Việc tôi nhỡ mất một cuộc hẹn làm tóc không làm anh khó chịu đến mức đó đâu, phải không? Nghe này, anh nói, có chuyện này anh cần em giúp trước. Tôi nhướng một bên lông mày lên, thấy mừng vì anh có vẻ không quá bực bội về mái tóc của tôi. Được chứ, chuyện gì thế? Anh nhướng mày lên trần nhà. Có một vài giấy tờ công việc anh đã cất trên nhà kho trên gác. Anh tự hỏi không biết em có thể giúp anh thử tìm ra chúng không? Anh có một hợp đồng phải làm trong xong tối nay. Và rồi sau đó ta có thể... Anh tuét miệng cười với tôi. Em biết đấy. Anh không cần nói đến lần thứ hai. Đến giờ tôi đã sống trong căn nhà này khoảng 4 tháng rồi. Và chưa một lần lên khu vực nhà kho trên tầng gác mái. Tôi từng leo lên cầu thang trên đó một lần, trong khi Sisi đang ngủ. Nhưng cửa bị khóa nên tôi đã quay lại. Andy nói trên đó chỉ có một đống giấy tờ mà thôi, không có gì hấp dẫn lắm đâu. Và sự thật là tôi không thích đi lên đó. Tôi không có nỗi sợ điên rồ nào với tầng gác mái hết, nhưng cầu thang dẫn lên đó khá rợn người. Nó tối om và kêu cót két với mỗi bước chân. Khi tôi đi theo Andy lên cầu thang, tôi đi sát vào anh. Khi chúng tôi lên được đầu cầu thang, Andy dẫn tôi đi theo một hành lang nhỏ tới cánh cửa khóa chặt ở cuối đường. Anh rút bộ chìa khóa của mình ra và nhét một chiếc chìa nhỏ vào ổ khóa. Sau đó anh mở tung cửa ra và giật một sợi dây thừng để bật đèn. Tôi chớp mắt khi mắt tôi thích nghi với ánh sáng và quan sát xung quanh. Đây không phải là một nhà kho như tôi đã nghĩ. Nó giống một căn phòng nhỏ xíu hơn với một cái giường gấp được kê sát một góc. Thậm chí còn có một cái tủ quần áo nhỏ và một tủ lạnh nhỏ nữa. Có một ô cửa sổ nhỏ xíu đơn độc nằm ở cuối phòng. Ồ, tôi gãi cằm. Đây là một căn phòng mà, em cứ tưởng nó toàn bộ bỏ đi và đồ cất khó. À, anh cất tất cả mọi thứ trong cái tủ để đồ đằng kia. Anh giải thích, chỉ vào cái tủ âm gần tường. Tôi đi về phía tủ đồ và nhìn vào trong. Bên trong chẳng có gì ngoài một cái xô màu xanh dương. Hoàn toàn không có một tờ giấy nào. Chưa nói đến việc có đủ giấy tờ để cần hai người tìm kiếm. Tôi không rõ anh muốn tôi làm gì. Sau đó tôi nghe tiếng cửa đóng sập lại. Tôi ngẩng đầu lên và quay lại. Đột nhiên tôi chỉ còn lại một mình trong căn phòng bé xíu này. Andy đã rời khỏi phòng và đóng sập cửa lại sau lưng. Andy à? Tôi gọi to. Tôi chỉ cần bước hai chân để đi hết căn phòng và với lấy tay nắm cửa, nhưng nó không xoay chuyển. Tôi cố xoay mạnh hơn, dồn toàn bộ trọng lượng vào nó, nhưng vẫn không gặp may. Tay nắm cửa chẳng nhúc nhích dù chỉ một phần. Nó đã bị khóa. Andy! Tôi lại gọi. Không có ai trả lời. Andy! Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này? Có lẽ anh đã đi xuống nhà để lấy cái gì đó và cửa bị gió đóng sập lại. Nhưng điều đó không giải thích được vì sao không có tờ giấy nào trong căn phòng này khi mà anh đã nói đó là thứ chúng tôi sẽ lên đây lấy. Tôi đập cửa. Andy! Vẫn không có ai trả lời. Tôi đáp tai vào cửa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chúng không chịu tiến lại gần. Chúng ngày một đi xa hơn, biến mất dưới cầu thang. Hẳn anh đã không nghe thấy tôi gọi. Đó là lời giải thích duy nhất. Tôi vỗ túi, nhưng di động của tôi ở trong phòng ngủ mất rồi, không có cách nào để gọi anh cả. Khỉ gió. Mặt tôi nhìn ra cửa sổ, có một ô cửa sổ nhỏ xíu trong góc phòng. Tôi tiến lại gần và nhìn ra bên ngoài, nhận ra rằng cửa sổ nhìn xuống sân sau. Vậy nên không có cách nào để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ở bên ngoài. Tôi sẽ mắc kẹt ở đây cho tới khi Andy quay lại. Tôi không có nỗi sợ bị giam giữ, nhưng căn phòng này cực kỳ nhỏ với một cái trần thâm nghiêng phía trên chiếc giường. Và ý nghĩ mình sẽ bị nhốt trong này bắt đầu khiến tôi sởn tóc gáy. Đúng thế, Andy sẽ sớm quay lại đây. Nhưng tôi không thích không gian khép kín này. Hơi thở của tôi ngày một gấp gáp và các đầu ngón tay tôi bắt đầu ngứa ngáy. Tôi phải mở cái cửa sổ đó ra. Tôi đẩy vào cạnh dưới cửa sổ, nhưng ô cửa không chịu nhúc nhích dù chỉ 1 mm. Trong một khoảng khắc, tôi đã nghĩ biết đâu nó mở ra ngoài, nhưng cũng không. Cái cửa sổ ngu ngốc này bị làm sao vậy không biết. Tôi hít sâu, cố làm bình tĩnh lại. Tôi nhìn kỹ cửa sổ hơn và nó đã bị bịt kín. Khi Andy quay lại đây, tôi sẽ trút tất cả sự bực bội này lên đầu anh. Tôi tự thấy mình khá ôn hòa, nhưng tôi không thích bị nhốt trong căn phòng này. Chúng tôi phải làm cái gì đó về cái ổ khóa trên cửa, để đảm bảo nó không tự động khóa lại nữa. Ý tôi là, nhớ cả hai chúng tôi đều đang ở trong này thì sao? Chúng tôi sẽ thật sự bị kẹt ở đây. Tôi quay lại và tiếp tục đập cửa. Andy! Tôi gào lên. Andy! Sau 15 phút, giọng tôi đã khàn đặc vì hét. Sao anh chưa quay lại? Cho dù không nghe thấy tôi gọi nữa, hẳn anh phải nhận ra tôi vẫn còn ở trên tầng gác mái chứ. Tôi có thể làm gì trên này một mình cơ chứ? Tôi thậm chí còn không biết anh ấy muốn lấy giấy tờ gì. Ý tôi là, hay là anh đang đi xuống cầu thang, bị vấp chân rồi ngã lăn xuống cả cầu thang còn lại, và giờ đang nằm bất tỉnh trong một vũng máu ở trên cầu thang, bởi vì đó là điều duy nhất tôi thấy hợp lý. 30 phút sau, tôi đã sắp phát dồ đến nơi, họng tôi đau nhức và nắm tay tôi thì đỏ quạch vì đập cửa. Tôi muốn oà khóc lên. Andy đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Đúng lúc tôi cảm thấy sắp mất trí đến nơi thì tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ bên kia cửa. Nina! Andy! Tôi kêu lên. Tạ ơn Chúa, em đang bị nhốt trong này. Anh không nghe thấy em kêu gào sao? Có một khoảng im lặng dài ở bên kia cửa. Có, anh có nghe thấy. Tôi thậm chí còn không biết phải đáp lại câu đó thế nào. Nếu anh nghe thấy tôi, vì sao anh lại không giúp tôi ra ngoài? Nhưng bây giờ tôi chưa xử lý được điều đó. Tôi chỉ muốn ra khỏi căn phòng này đã. Anh có thể mở cửa ra không? Sau một khoảng im lặng dài theo sau. Không, chưa được. Gì cơ? Em không hiểu. Tôi lắp bắp. Vì sao anh không thể thả em ra? Anh đã bấm mất chìa khóa à? Không. Vậy thì hãy thả em ra. Anh đã nói là chưa được. Tôi nao núng trước sự gay gắt trong hai từ cuối cùng. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra đây thế này. Vì sao anh không chịu thả tôi ra khỏi tầng gác mái? Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa chắn giữa hai chúng tôi. Tôi thử vặn tay nắm cửa thêm một lần nữa, hy vọng biết đâu đây chỉ là một trò đùa, nó vẫn bị khóa. Andy, anh cần phải thả em ra khỏi đây. Đừng có bảo anh phải làm gì, trong nhà của chính anh. Giọng anh mang một âm sắc kỳ quặc khiến tôi gần như không nhận ra. Em phải học được bài học trước khi được thả ra. Một cảm giác lạnh lẽo, buồn nôn chạy dọc sống lưng tôi. Khi Andy và tôi còn đang đính hôn, anh có vẻ thật hoàn hảo. Anh ngọt ngào, lãng mạn, đẹp trai, giàu có và tử tế với Cecilia. Tôi đã cố gắng tìm kiếm một khiếm khuyết chết người của anh. Giờ tôi tìm thấy rồi. Andy, tôi nói, hãy để em ra khỏi đây. Em không rõ anh bực bội vì điều gì, nhưng chúng ta có thể xử lý nó. Chỉ cần mở khóa cửa và chúng ta sẽ nói chuyện là được. Anh không nghĩ vậy. Giọng anh bình tĩnh và đều đều, đối ngược hoàn toàn với những gì tôi đang thấy lúc này. Cách duy nhất để em học được bài học là thấy hậu quả của hành động của em. Tôi hít vào thật mạnh. Andy, anh phải thả em ra khỏi cái phòng chết tiệt này ngay lập tức. Tôi đá mạnh vào cửa. Mặc dù bàn chân trần của tôi không đem lại hiệu quả gì đáng kể, nó chỉ làm đau các ngón chân tôi mà thôi. Tôi nghe đợi mở cửa, nhưng chẳng có gì. Em thề với Chúa, Andy. Tôi gầm lên. Thả em ra khỏi căn phòng này. Thả em ra. Em đang bực bội, anh nhận xét. Anh sẽ quay lại khi em đã bình tĩnh. Và rồi tiếng bước chân của anh ngày một xa dần, anh đang bỏ đi. Andy, tôi hét lên. Sao anh dám bỏ đi? Quay lại và thả tôi ra khỏi cái chỗ này ngay. Andy, nếu anh không thả tôi ra khỏi đây, tôi sẽ bảo anh thả tôi ra. Tôi dùng cả hai tay đập cửa. Tôi đang bình tĩnh đây, thả tôi ra. Nhưng tiếng bước chân ngày một nhỏ dần cho đến khi mất hẳn. Chương 40. Bước 3. Phát hiện ra chồng bạn là hiện thân của quỷ dữ. Bây giờ là nửa đêm, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi đã đập cánh cửa rầm rầm và cào gỗ cho tới khi các ngón tay tôi đầy mảnh rằm. Tôi đã gào thét cho tới khi mất giọng. Tôi cứ ngỡ cho dù anh ta không chịu thả tôi ra thì biết đâu sẽ có hàng xóm nghe được. Nhưng sau một tiếng đồng hồ, tôi đã từ bỏ hy vọng đó. Giờ tôi đang ngồi trên cái giường gấp trong góc phòng. Lò xo đâm vào mông tôi khi tôi đánh đến nước mắt lan dài trên má. Tôi không rõ anh ta định làm gì, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Cecilia đang say giấc trong nôi. Một mình với thằng điên đó, anh ta sẽ làm gì tôi? Anh ta sẽ làm gì con tôi? Nếu có ngày tôi có thể ra khỏi đây, tôi sẽ ôm lấy Cici và chạy trốn gã đàn ông này nhanh hết sức có thể. Tôi có quan tâm anh ta có bao nhiêu tiền. Tôi có quan tâm là chúng tôi đã bị ràng buộc trên cái danh nghĩa vợ chồng. Tôi muốn thoát khỏi đây. Nina! Giọng của Andy. Tôi nhảy bật dậy khỏi giường và lao ra cửa. Andy! Tôi nghẹn ngào với giọng nói còn thốt ra được. Em đã mất giọng rồi, anh ta nhận xét. Tôi không biết phải trả lời câu đó kiểu gì. Em không nên phí công gào thét, anh ta bảo tôi. Toàn bộ tầng góc mái đều được cách âm, vậy nên sẽ không có ai nghe thấy em đâu. Anh có thể tổ chức tiệc tối ở dưới nhà và họ cũng sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng em gào thét. Xin hãy cho em ra, tôi thút thít. Tôi sẵn sàng làm mọi chuyện. Tôi sẽ đồng ý với bất kỳ điều gì anh ta muốn nếu anh ta để tôi ra khỏi đây. Tất nhiên, một khi cửa đã mở, tôi sẽ bỏ anh ta ngay. Tôi có quan tâm nếu thỏa thuận tiền hôn nhân nói rằng tôi sẽ không nhận được gì nếu chấm dứt hôn nhân ngay trong năm đầu tiên. Làm cái gì cũng được, miễn là được thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Đừng lo, Nina, anh ta nói. Anh sẽ thả em ra mà, anh ở đấy. Tôi thở ra. Nhưng chưa được, anh ta nói thêm. Em phải học được hậu quả của những gì mình đã làm. Anh đang nói về cái gì? Hậu quả của cái gì? Tóc của em. Giọng anh ta đầy ghê tởm. Anh không thể để vợ anh đi đây đi đó như một ả nhếch nhác với đường chân tóc sẫm màu lộ rõ mồn một. Chân tóc của tôi. Tôi không thể tin là anh ta bực mình chuyện đó. Ý tôi là chỉ có vài milimét tóc thôi mà. Em rất xin lỗi, em hứa em sẽ hẹn thợ cắt tóc ngay lập tức. Như thế chưa đủ, tôi áp chán vào cánh cửa. Sáng mai em sẽ đi luôn, em thấy đấy. Anh ta ngáp ở bên kia cửa. Bây giờ anh đi ngủ đây, em cứ đợi đi và đến sáng ta sẽ nói về hình phạt của em. Tiếng bước chân của anh nhỏ dần khi anh ta đi mất. Dù tay tôi còn nhức mỏi vì đập cửa, tôi lại tiếp tục làm vậy. Tôi đập mạnh tay vào cửa đến mức mà tôi không thể tin là mình lại chưa làm gãy mọi cái xương trên bàn tay. Andy, sao anh dám bỏ tôi lại đây qua đêm? Quay lại đây, quay lại. Nhưng anh ta lờ tịt tôi đi hệt như trước đó. Tôi ngủ trong căn phòng đó, tất nhiên rồi, tôi có lựa chọn nào không? Tôi không nghĩ là mình lại tiếp đi được, nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã ngủ được. Giữa việc gào thét và đập cửa, adrenaline đã nhường chỗ cho sự mệt mỏi và tôi đã tiếp đi trên cái giường cũ không thoải mái đó. Cái giường đó không tệ hơn là bao so với cái giường tôi quen ngủ trong căn hộ nhỏ xíu mà tôi thuê hồi chỉ có tôi và Cecilia. Nhưng tôi đã quen với cái đệm bọt hoạt tính của Andy. Tôi nhớ lại hồi chỉ có tôi và Cici, lúc nào cũng đầy áp lực, lúc nào cũng chỉ trực khóc. Tôi không hề biết là mình đã có cuộc sống đẹp như thế nào trước khi cưới phải một gã tâm thần dám nuốt tôi lại qua đêm trong một căn phòng chỉ bởi vì tôi nhớ hẹn với thợ làm tóc. Cici, tôi mong con bé ổn. Nếu thằng khốn đó dám động vào dù chỉ một sợi tóc của con bé, tôi thề là tôi sẽ giết anh ta. Tôi có quan tâm cho dù có phải ngồi tù chung thân đi nữa. Lưng tôi nhức mỏi khi thức dậy buổi sáng và đầu tôi đau như búa bổ. Nhưng tệ hơn hết, bàng quang của tôi đầy ứ, căng lên đau đớn. Đây là nhu cầu cấp thiết nhất trong tất cả. Có điều, tôi có thể làm gì đây? Phòng tắm nằm bên ngoài phòng này, nhưng nếu tôi còn phải đợi thêm nữa, tôi sẽ đi tiểu ra quần mất. Tôi đứng dậy và đi lại trong phòng. Tôi thử vặn tay nắm cửa một lần nữa, hy vọng biết đâu tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là do tôi tưởng tượng ra và cánh cửa sẽ mở ra một cách thần kỳ. Nhưng không được may như thế, nó vẫn khóa. Tôi nhớ lại khi tôi nhìn vào phòng để đồ, trong đó chỉ có đúng một thứ, một cái xô. Andy đã âm mưu toàn bộ vụ này, anh ta đã lừa tôi lên đây, anh ta đã lắp một ổ khóa bên ngoài cửa, và anh ta còn bỏ cái xô vào trong đó có mục đích. Tôi thật sự phải làm việc này rồi. Chắc là cũng có nhiều chuyện còn tồi tệ hơn là đi tiểu vào một cái xô chứ. Tôi kéo nó ra khỏi tủ để đồ và làm những gì mình phải làm. Sau đó tôi lại nhét nó vào trong đó, mong là tôi sẽ không phải dùng đến nó nữa. Miệng tôi khô khốc và dạ dày tôi đang gầm gừ. Dù nếu ăn thì chắc tôi sẽ nôn ra mất. Xét đến cách anh ta bỏ cái xô lại, tôi tự hỏi anh ta có suy nghĩ thấu đáo như thế cho cả căn phòng không. Tôi kéo cửa tủ lạnh ra, nhưng mong sẽ tìm được đủ loại đồ ăn bên trong đó. Thay vào đó có 3 chai nước nhỏ, 3 chai nước xinh đẹp. Tôi mừng đến suýt thì ngất xỉu. Tôi cầm lấy một chai, vặn nắp ra mà gần như uống hết sạch chỉ trong một ngụm. Họng tôi vẫn còn thấy khô khốc và đau đớn, nhưng đã đỡ hơn một chút. Tôi nhìn 2 cái chai còn lại. Tôi muốn uống thêm 1 chai nữa, nhưng sợ Andy sẽ vứt tôi lại đây trong bao lâu. Tôi không hề biết. Tôi nên để dành nguồn nước của mình. Nina, em tỉnh chưa? Giọng Andy vang lên. Tôi loạng choạng tiến lại gần cửa. Đầu tôi nhức như bố bổ với mỗi bước chân. Andy. Chào buổi sáng, Nina. Tôi nhắm mắt lại trước sự chóng mặt ập đến. Cecilia ổn chứ? Con bé ổn. Anh đã bảo mẹ anh là em đã đi thăm họ hàng và bà sẽ trông Cecilia cho tới khi em quay lại. Tôi thở ra, ít nhất thì con gái tôi được an toàn. Evelyn Winchester không phải là người tôi yêu quý nhất trên thế giới, nhưng bà ta là một bà mẫu canh gác. Andy, xin hãy thả em ra. Anh ta lờ đi yêu cầu của tôi. Đến giờ thì điều đó thậm chí còn chẳng làm tôi ngạc nhiên nữa. Em đã thấy nước trong tủ lạnh chưa? Rồi. Và dù nói ra điều này như giết chết tôi vẫn nói thêm. Cảm ơn anh. Em sẽ phải dùng tiết kiệm đấy. Anh không thể đưa thêm cho em được đâu. Vậy thì hãy để em ra ngoài. Tôi rên rỉ nói. Anh sẽ cho em ra. Anh ta nói. Nhưng trước đó em phải làm cho anh việc này. Việc gì? Gì cũng được. Anh ta dừng lại. Em phải hiểu đặc ân về tóc. Được rồi, em hiểu rồi. Thật không, Nina? Bởi vì anh cảm thấy nếu em hiểu thật thì em đã chẳng đi ra đường như một con đàn bà nhích nhác để lộ ra cả chân tóc sẫm màu như thế. Em xin lỗi về chuyện đó. Bởi vì em không thể chăm sóc tóc tai của mình, giờ em phải đưa nó cho anh. Cái gì cơ? Trong tôi dâng lên một cảm giác kinh khủng và đáng sợ. Không phải toàn bộ. Anh ta cười khẽ, bởi vì tất nhiên điều đó thật lố bịch. Anh muốn 100 sợi. Anh muốn 100 sợi tóc của em. Đúng thế. Anh ta gõ lên cửa. Hãy đưa cho anh 100 sợi tóc của em và anh sẽ thả em ra khỏi căn phòng. Đây là yêu cầu kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe. Anh ta muốn trừng phạt chân tóc sẫm màu của tôi bằng cách tôi phải đưa cho anh ta 100 sợi tóc của tôi à? Trong lược của tôi cũng có từng ấy sợi tóc đấy chứ. Anh ta có bệnh sùng bái tóc à? Có phải là thế không? Nếu anh tìm trong lược của em. Không. Anh ta ngắt lời tôi. Anh muốn tóc từ da đầu của em. Anh muốn thấy chân tóc. Tôi đứng đó sững sờ. Anh nghiêm túc đấy à? Nghe có giống anh đang đùa không? Anh ta quát lên. Sau đó giọng anh ta dịu xuống. Có vài cái phong bì trong tủ quần áo đấy. Em hãy cho tóc vào trong đó và luồn chúng xuống dưới khe cửa. Nếu em làm vậy, nghĩa là em đã học được bài học và anh sẽ cho em ra ngoài. Được rồi. Tôi đồng ý. Tôi dê tay qua mái tóc vàng của tôi và 2 sợi đã nằm giữa các ngón tay tôi. Em sẽ đưa nó cho anh trong vòng 5 phút. Bây giờ anh phải đi làm, Nina. Anh ta gắt gỏng nói. Nhưng khi anh về đến nhà, em phải chuẩn bị sẵn các sợi tóc cho anh đấy. Nhưng em có thể lấy chúng rất nhanh mà. Tôi lại giật tóc và lại một sợi tóc nữa tuột ra. Anh sẽ về nhà lúc 7 giờ. Anh ta nói. Và nhớ này, anh muốn sợi tóc nguyên vẹn. Anh phải thấy cả chân tóc, không thì không tính. Không, xin anh mà. Lần này tôi giật tóc mình hung hăng hơn. Em sẽ làm điều đó ngay đây, đợi chút thôi. Nhưng anh ta sẽ không đợi. Anh ta đang bỏ đi. Tiếng bước chân của anh ta mất hút, hệt như trước đó. Tôi đã học được rằng dù có la hét hay đập cửa bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể khiến anh ta quay lại. Không cần phải phí phạm năng lượng và làm trầm trọng thêm cơn đau đầu vốn đã rất nặng của tôi. Tôi phải dồn sức vào việc trao cho anh thứ anh ta muốn. Sau đó tôi có thể quay lại với con gái mình và rồi tôi có thể trốn khỏi căn nhà này mãi mãi. Chương 41. Đến 7 giờ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi lấy được khoảng 20 sợi nhờ liên tục cả tay lên tóc. Sau đó, tôi biết là mình sẽ phải giật nốt số sợi còn lại từ chân tóc. Khoảng 80 lần, tôi nắm lấy một sợi tóc, chuẩn bị tinh thần và giật mạnh. Tôi đã thử giật vài sợi một lúc nhưng đau khủng khiếp. Ơn trời, tóc của tôi khỏe mạnh, vậy nên phần lớn các sợi giật ra còn nguyên nang. Sau khi đẻ Cecilia, chắc tôi phải giật đến chọc đầu mới có đủ số sợi tóc đáp ứng điều yêu cầu. Vậy nên khi 7 giờ đã điểm, tôi đang ngồi trên giường, ôm chặt cái phong bì có chứa 100 sợi tóc của mình. Tôi chỉ muốn đưa nó cho anh ta và thoát khỏi dây, và ném cái giấy ly hôn vào mặt anh ta, thằng khốn nhà bệnh hoạn đó. Nina, tôi nhìn số đồng hồ đeo tay của mình, 7 giờ đúng, anh ta đúng giờ, cái này tôi phải ghi nhận. Tôi nhảy xuống giường và áp đầu vào cửa. Em chuẩn bị xong rồi, tôi nói. Luồn nó xuống dưới đi. Tôi luồn phong bì vào dưới khe cửa. Tôi hình dung ra anh ta đang đứng ở bên kia cửa, xé phong bì ra, nghiên cứu các nang tóc của tôi. Đến thời điểm này, tôi không còn quan tâm anh ta làm gì nữa, miễn là anh ta thả tôi ra. Tôi đã làm những gì anh ta muốn làm rồi. Được chứ? Tôi nói. Họng tôi khát khô đến mức đau đớn. Trong ngày, tôi đã uống hết 2 chén nước còn lại để dành chai cuối cùng cho một tiếng cuối cùng. Khi được ra khỏi đây, tôi sẽ uống liền tù tì 5 cốc nước và đi vệ sinh trong toilet xịn. Chờ anh chút, anh ta nói. Anh đang kiểm tra. Tôi nghiến răng, lờ đi dạ dày đang gầm gào giận dữ. Cho đến giờ tôi đã không ăn suốt 24 tiếng rồi và tôi chóng mặt vì đói, đến mức mà tóc cũng bắt đầu trông ngon miệng. Sisi đâu rồi? Tôi nghẹn ngào nói. Con bé đang chơi trong sân của nó ở dưới nhà, anh ta nói. Chúng tôi đã tạo ra một khu vực có rào an toàn trong phòng khách để con bé có thể chơi đùa mà không cần lo lắng về việc tự làm nó bị thương. Đó là ý tưởng của Andy, anh ta thật chu đáo. Không, anh ta không chu đáo, đó chỉ là ảo giác thôi. Diễn cả, anh ta là một con quái vật. Anh đi nói. Sao thế? Tôi kêu lên. Có chuyện gì thế? Nhìn này, anh ta nói. Hầu hết các sợi tóc đều ổn, nhưng có một sợi không có nang tóc đây này. Thằng khốn. Được, em sẽ đưa cho anh một sợi. Anh e là không như thế được, anh ta thở dài. Em phải bắt đầu lại từ đầu. Sáng mai anh sẽ kiểm tra em. Hy vọng là đến lúc đó em sẽ có 100 sợi tóc nguyên vẹn cho anh. Không thì chúng ta sẽ phải tiếp tục cố gắng. Không. Tiếng bước chân anh ta nhỏ dần cuối hành lang và tôi nhận ra anh đang thật sự bỏ tôi lại. Không có đồ ăn lẫn thức uống. Andy. Giọng tôi khàn đặc và không khá hơn tiếng thì thào là mấy. Đừng làm thế này. Xin anh đấy. Xin anh đừng làm thế này. Nhưng anh ta đã đi mất rồi. Đến giờ đi ngủ tôi đã chuẩn bị xong 100 sợi tóc nữa, để phòng nhỡ anh ta quay lại. Nhưng anh ta không hề xuất hiện. Tôi thậm chí còn cho vào thừa 10 sợi. Không hiểu sao, bây giờ chúng bứt ra dễ dàng hơn. Tôi hầu như không còn cảm giác gì khi sợi tóc chia tay ra đầu tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là nước, thức ăn và nước, nhưng chủ yếu là nước. Và tất nhiên, Cecilia của tôi. Tôi không chắc liệu mình có còn gặp lại con bé nữa không. Tôi không rõ một người có thể sống thiếu nước bao lâu, nhưng không thể quá lâu được. Andy đã thề sẽ thả tôi ra khỏi đây, nhưng nếu anh ta nói dối thì sao? Nếu anh ta sẽ để tôi chết ở đây thì sao? Tất cả chỉ vì tôi nhớ một cuộc hẹn làm tóc. Khi tôi tiếp đi buổi đêm, tôi mơ thấy một bể nước. Tôi gục đầu xuống nước và nước thì rời xa tôi. Mỗi lần tôi cố uống, nước lại chạy trốn khỏi tôi. Cảm giác như một trong những hình phạt tra tấn dưới địa ngục đấy. Nina. Giọng Andy đánh thức tôi dậy. Tôi không chắc mình đã ngủ hay ngất đi nữa, nhưng tôi đã đợi anh ta cả đêm dài, nên tôi cần phải đứng dậy và trao cho anh ta thứ anh ta muốn. Đó là cách duy nhất để tôi thoát được khỏi đây. Dậy đi nào, Nina. Ngay khi tôi ngồi dậy trên giường, đầu tôi quay mòng mòng. Bất chợt tất cả tôi sầm lại. Tôi nắm chặt cái đệm mỏng tang, chờ thị lực của tôi rõ ràng trở lại. Nó mất tròn 1 phút. Anh e là anh sẽ không thể thả em ra, trừ phi anh nhận được những sợi tóc đó, Andy nói bên kia cửa. Giọng nói khủng khiếp của anh ta đánh lên một luồng adrenaline giúp tôi đứng dậy. Các ngón tay của tôi run bần bật khi tôi cầm phong bì và lảo đảo đi ra cửa. Tôi nhét phong bì vào dưới cửa, rồi đổ sập vào tường, trượt xuống sàn. Tôi đợi trong khi anh ta đếm, cảm giác như kéo dài bất tận. Nếu anh ta nói tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ thì tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không thể sống sót thêm 12 tiếng ở đây được. Tất cả sẽ kết thúc. Tôi sẽ chết trong căn phòng đó. Không, tôi phải tiếp tục bất kể có thế nào đi nữa. Vì Sissy, tôi không thể để con bé rơi vào tay gã quái vật này được. Được rồi, cuối cùng anh ta nói, làm tốt lắm. Và rồi ổ khóa xoay và cửa mở tung ra. Andy đang mặc vest, đã sẵn sàng đi làm. Tôi đã từng tưởng tượng là khi nhìn thấy thằng khốn này, sau khi bị nhốt lại trong căn phòng này 2 đêm, tôi sẽ nhảy dựng dậy và móc bắt anh ta. Nhưng thay vào đó, tôi vẫn cứ nằm trên sàn, quá yếu ớt để di chuyển. Andy khom người xuống bên cạnh tôi, và đó là lúc tôi để ý thấy anh ta đang cầm một cốc nước to và một cái bánh bagel. Đây, anh ta nói, anh đã mang cho em cái này. Tôi nên ném nước vào mặt anh ta, tôi muốn làm như thế, nhưng tôi không nghĩ mình có thể ra khỏi căn phòng này nếu không được ăn uống cái gì đó. Vậy nên tôi nhận món quà của anh ta, uống cạn cốc nước và nhồi các mở mảnh bagel xuống họng cho tới khi chúng hết sạch. Anh xin lỗi vì đã phải làm điều đó, anh ta nói. Nhưng đó là cách duy nhất để em học được bài học. Cút xuống địa ngục đi, tôi rít lên với anh ta. Tôi cố đứng dậy nhưng lại vấp ngã. Kể cả sau khi đã uống nước, đầu tôi vẫn quay bằng mòng. Tôi không thể đi thẳng được. Tôi không nghĩ mình có thể đi xuống cầu thang tới tầng 2. Vậy nên tôi để Andy giúp tôi. Rồi tôi căm ghét bản thân vì việc này. Tôi để anh ta dẫn tôi xuống nhà và tôi phải dựa hẳn vào anh ta suốt cả quãng đường. Khi xuống đến tầng 2, tôi có thể nghe tiếng Cecilia cá ở tầng dưới. Con bé vẫn ổn, anh ta không hại nó, tạ ơn Chúa. Tôi sẽ không để anh ta có một cơ hội nào nữa. Em cần phải nằm nghỉ, Andy nghiêm khắc nói. Em không khỏe. Không, tôi rít lên. Tôi muốn ở cạnh Cecilia. Tay tôi nhức nhối, muốn chạm vào con bé. Bây giờ em đang quá ốm, anh ta nói. Như thể tôi đang chống chọi với bệnh cảm cúm, chứ không phải vì bị anh ta nhốt trong một căn phòng suốt 2 ngày. Anh ta đang nói chuyện với tôi như thể tôi mới là đứa điên. Thôi nào, nhưng không nói đến những chuyện khác. Anh ta nói đúng việc tôi cần phải nằm xuống. Chân tôi đang run bần bật theo từng bước đi, và đầu tôi không ngừng quay mòng mòng. Vậy nên tôi để anh ta dẫn tôi về lại trước giường siêu đại của chúng tôi và nhét tôi vào dưới chăn. Nếu có cơ hội nào để tôi thoát được khỏi đây thì cơ hội đó cũng đã tan biến khi tôi vào tới giường. Tôi cảm giác như đang ngủ trên mây sau 2 đêm tiếp đi trên cái giường gấp vừa rồi. Mí mắt của tôi nặng như chì, tôi không thể chống lại thôi thúc chìm sâu vào giấc ngủ. Andy ngồi cạnh tôi ở mép giường, vuốt tóc tôi. Chỉ là em đang thấy không khỏe mặt thôi, anh ta nói. Em cần ngủ 1 ngày, đừng lo về Cecilia, anh sẽ đảm bảo con bé được chăm sóc. Giọng anh ta thật tử tế và dịu dàng. Tôi bắt đầu tự hỏi có phải tôi đã tưởng tượng ra tất cả mọi chuyện hay không. Sau tất cả, anh ta đã là một người chồng thật tử tế. Anh ta có thật sự nhốt tôi lại trong một căn phòng và bắt tôi giật từng sợi tóc một ra không? Điều đó nghe không giống những gì anh ta sẽ làm. Có lẽ tôi chỉ bị sốt và tất cả là một ảo giác khủng khiếp mà thôi. Không, đó không phải là ảo giác, nó có thật, tôi biết là như thế. Tôi ghét anh, tôi thì thào. Andy là tuyên bố của tôi khi anh ta tiếp tục vuốt tóc tôi cho tới khi mắt tôi nhắm chặt lại. Cứ ngủ một chút đi, anh ta dịu dàng nói. Đó là tất cả những gì em cần. Chương 42. Bước 4 khiến cả thế giới tin rằng bạn bị điên. Tôi tỉnh dậy và nghe tiếng nước chảy xa xa. Tôi vẫn thấy chánh choáng và lờ đờ. Cơ thể phải mất bao lâu để hồi phục lại sau khi thiếu thức ăn và nước uống suốt 2 ngày? Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đang là buổi chiều. Tôi dụi mắt, cố xác định vị trí nước chảy. Có vẻ nó phát ra từ phòng tắm của phòng ngủ chính. Đang đóng chặt, Andy đang tắm ở trong đó à? Nếu vậy, thật thì tôi không có nhiều thời gian để trốn khỏi chỗ này. Di động của tôi vẫn đang nằm trên từ đầu giường. Tôi chụp lấy nó, suy nghĩ về việc gọi báo cảnh sát về những gì Andy đã làm với tôi. Nhưng không, tôi sẽ đợi. cho tới khi tôi đã trốn thật xa ra khỏi anh ta. Có điều điện thoại chứa đầy tin nhắn văn bản từ Andy. Tiếng tin nhắn anh ta gửi đến hẳn là thứ đã đánh thức tôi dậy. Tôi đọc lướt qua chúng, cau mày nhìn màn hình. Em ổn chứ? Sáng nay em có vẻ hành động kỳ lạ lắm. Hãy gọi lại cho anh và cho anh biết em vẫn ổn nhé. Nina, mọi chuyện ổn cả chứ? Chuẩn bị đi họp, nhưng hãy cho anh biết là em vẫn ổn. Em và Cici thế nào rồi? Hãy gọi hoặc nhắn tin cho anh nhé. Tin nhắn cuối cùng là thứ thu hút sự chú ý của tôi. Cecilia, tôi đã không gặp con bé 2 ngày nay. Kể từ khi con bé ra đời, tôi chưa trải qua một ngày mà không có nó. Tôi thậm chí còn không bỏ nó lại để đi tuần trăng mật. Bây giờ con bé đang ở đâu? Andy hẳn sẽ không bỏ tôi lại một mình với con bé nếu tôi đang ngủ say, đúng không? Tôi nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Ai đó đang ở trong phòng tắm. Tôi cứ ngỡ là Andy, nhưng không thể có chuyện đó được. Anh ta đã nhắn tin cho tôi từ chỗ làm. Tôi đã để mặc nước chảy à. Có lẽ tôi đã tỉnh giấc và dùng phòng tắm rồi quên tắt vòi nước. Nó có vẻ khó xảy ra, xét đến trạng thái yếu ớt của tôi. Tôi vùng chân đất chăn ra, tay tôi trông trắng bệch và run rẩy. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng thật khó khăn. Dù tôi đã được uống nước và nghỉ ngơi, tôi vẫn cảm thấy kiệt quệ. Tôi phải bấu vào giường để bước đi. Tôi không chắc mình có thể đi từ giường tới phòng tắm hay không. Tôi hít thật sâu, dằn cơn chóng mặt xuống và đi chậm hết mức có thể. Tôi đi được khoảng 2/3 đường trước khi khuỵu gối xuống. Chúa ơi, tôi bị làm sao thế này? Nhưng tôi cần phải biết âm thanh đó là gì. Vì sao lại có nước chảy trong bồn tắm? Và giờ khi đã đến gần hơn, tôi có thể nhìn thấy đèn bật bên trong cánh cửa đóng chặt. Ai đang ở trong đó? Ai đang ở trong phòng tắm của tôi? Tôi bỏ nốt quãng đường còn lại từ đó. Khi cuối cùng cũng tới được cửa phòng tắm, tôi vơi lấy tay nắm cửa và đẩy mở cửa ra. Và đến hết cuộc đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên điều tôi nhìn thấy khi đó. Đó là Cici, con bé đang ở trong bồn tắm. Mắt con bé nhắm chặt và nó được đỡ ngồi trong bồn tắm. Nước đang chảy ào ào đã dâng qua vai con bé. Chỉ trong khoảng 1 đến 2 phút nữa thôi, nó sẽ dâng quá đầu. Cecilia, tôi thở dốc. Con bé không nói một lời, con bé không hề khóc hay gọi tôi, nhưng mắt con bé khẽ rung rinh. Tôi phải cứu nó, tôi phải tắt nước và lôi con bé ra khỏi bồn tắm, nhưng chân tôi không thể chuyển động nổi và mọi cử động đều như chìm trong bùn đặc. Nhưng tôi sẽ cứu con bé. Tôi sẽ cứu con gái tôi bằng mọi giá, cho dù có phải chết. Tôi bò trên xà phòng tắm, đầu tôi đang say mòng mòng đến mức tôi không chắc mình có duy trì sự tỉnh táo được nữa hay không. Nhưng tôi không thể ngất đi được. Con, tôi cần tôi. Mẹ đến đây, Cici, con hãy cố lên, xin con đấy. Khi các ngón tay của tôi sờ được tới chiếc bồn sứ, tôi suýt thì òa khóc lên nhẹ nhõm. Nước giờ đã dâng đến gần cằm con bé. Tôi vươn tay tới chỗ vòi nước, nhưng một giọng nói gay gắt khiến các ngón tay tôi đông cứng lại. Cô Winchester, đừng nhúc nhích. Tôi vẫn với lấy vòi nước. Sẽ không một ai ngăn cản tôi cứu con gái mình được. Tôi cố gắng tắt được vòi nước đi. Nhưng trước khi tôi có thể làm bất kỳ điều gì khác, một bàn tay mạnh mẽ đã túm chặt cánh tay tôi, kéo tôi đứng phắt dậy. Trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục đưa Cecilia ra khỏi bồn tắm. Anh đang làm gì thế? Tôi cố hỏi, nhưng giọng tôi díu vào nhau. Người đàn ông đã cứu Cecilia lờ câu hỏi của tôi đi. Một giọng khác nói, cô bé còn sống, nhưng có vẻ cô bé đã bị chuốc thuốc mê. Đúng thế, tôi gắng gượng nói, chuốc thuốc mê. Họ biết Andy đã làm gì, và giờ anh ta đã chuốc thuốc mê cái bọn tôi. Tạ ơn Chúa vì cảnh sát đã đến. Và giờ một nhân viên cấp cứu đã đặt Cecilia nằm dài trên một cái cáng, và họ cũng nhấc tôi lên một cái cáng. Chúng tôi sẽ ổn thôi, họ đã đến cứu chúng tôi. Một người đàn ông mặc cảnh phục rọi đèn vào mắt tôi. Tôi quay mặt đi, nhăn mặt trước ánh sáng chói lóa không thể chịu nổi đó. Cô Winchester, anh ta nói gay gắt, vì sao cô lại có ý định dìm chết con gái mình? Tôi mở miệng nhưng không có âm thanh nào bật ra. Dìm chết con gái mình? Anh ta đang nói cái gì vậy? Tôi đã cố gắng cứu con bé, họ không thấy điều đó sao? Nhân viên cảnh sát chỉ lắc đầu. Anh ta quay lại nói với một đồng đội, cô ta quá lơ mơ, có vẻ bản thân cô ta cũng đã nốc cả đống thuốc. Hãy đưa cô ta tới bệnh viện. Tôi sẽ gọi anh chồng và cho anh ta biết chúng ta đã tới đây kịp thời. Đã tới đây kịp thời? Anh ta đang nói cái gì thế? Tôi vừa ngủ cả ngày mà. Vì Chúa, họ nghĩ tôi đã làm gì thế? Chương 43. 8 tháng sau đó của cuộc đời tôi diễn ra tại bệnh viện tâm thần Clearview. Câu chuyện như đã được nhắc đi nhắc lại cho tôi nghe vô số lần. Đó là tôi đã uống cả đống thuốc an thần mà bác sĩ của tôi đã kê đơn cho tôi và còn cho cả con gái tôi uống vài viên trong bình nước của nó nữa. Sau đó tôi đã đặt nó vào bồn tắm và bật nước lên. Ý định của tôi, hiển nhiên quá rồi, là tự sát mà muốn con chết cùng. Tạ ơn Chúa, người chồng Andy tuyệt vời của tôi đang nghi ngờ có gì đó không ổn và cảnh sát đã đến cứu chúng tôi kịp thời. Tôi không hề nhớ gì về những việc này. Tôi không hề nhớ là mình đã uống thuốc. Tôi không nhớ đã đặt Cecilia vào bồn tắm. Tôi thậm chí còn không nhớ bác sĩ đã kê đơn loại thuốc đó cho tôi. Nhưng bác sĩ gia đình mà Andy và tôi đã đi khám xác nhận với chúng tôi là ông ta có kê đơn. Theo lời bác sĩ tâm lý mà tôi khám ở Clearview, tôi bị trầm cảm nặng và ảo giác. Ảo giác đã khiến tôi tin rằng chồng tôi đã giam giữ tôi trong một căn phòng suốt 2 ngày. Trầm cảm đã khiến tôi cố gắng tự tử và giết con. Ban đầu, tôi không tin điều đó. Ký ức bị nhốt trên tờ gác mái quá sống động. Tôi gần như có thể cảm thấy da tôi đau nhức ở những chỗ đã bị tôi bứt tóc ra. Nhưng bác sĩ Baringer kiên trì giải thích với tôi là khi bạn gặp ảo giác, cảm giác có thể rất thật dù thực tế không phải như vậy. Vậy nên tôi đang uống 2 loại thuốc để ngăn chuyện này tái diễn. Một loại thuốc tâm thần và một loại thuốc trầm cảm. Khi khám với bác sĩ Baringer, tôi đã thừa nhận trách nhiệm của mình trong chuyện đó. Cho dù tôi vẫn hoàn toàn không nhớ gì, tôi chỉ nhớ tỉnh dậy và thấy Cecilia trong bồn tắm mà thôi. Nhưng mà hẳn là tôi đã làm điều đó. Ở đó làm gì còn ai nữa? Thứ cuối cùng đã thuyết phục tôi tin rằng tôi tự làm điều đó chính là vì Andy sẽ chẳng bao giờ có thể làm điều gì đó tương tự như vậy với tôi. Kể từ ngày tôi gặp anh, lúc nào anh cũng tuyệt vời. Và suốt khoảng thời gian tôi ở lại Clearview, anh đã đến thăm tôi mỗi khi có thể. Nhân viên đều yêu mến anh. Anh mang bánh muffin và bánh quy cho các y tá và lúc nào anh cũng giữ lại một cái cho tôi. Hôm nay anh đã cho tôi một cái muffin Việt Quất. Anh đã gõ cửa phòng riêng của tôi ở Clearview, một bệnh viện đắt đỏ cho những người có vấn đề tâm thần và có tiền. Anh đã đi thẳng tới từ chỗ làm và đang mặc áo vest và đeo cà vạt, trông đẹp trai nhức nhối. Khi mới đến đây, tôi đã bị nhốt trong phòng, nhưng sau khi uống thuốc, tôi đã khá hơn nhiều, nên họ đã cho tôi đặc quyền có một căn phòng không khóa. Andy ngồi sát mép giường trong khi tôi nhớ muffin vào miệng. Loại thuốc an thần đã làm tăng sự thèm ăn của tôi, và tôi đã nặng thêm gần 10 cân kể từ khi đến đây. Em đã sẵn sàng để tuần sau về nhà chưa? Anh hỏi. Tôi gật đầu, lao vụn bánh Việt Quất khỏi môi. Em chắc là rồi. Anh nắm lấy vai tôi và tôi nhăn mặt nhưng vẫn cố không giật ra. Khi mới đến đây, tôi không thể chịu được việc anh chạm vào tôi. Nhưng tôi đã cố gắng gạt bỏ cảm giác sợ hãi của mình sang một bên. Andy không hề làm gì tôi cả. Chính bộ não trục trặc của tôi đã tưởng tượng ra tất cả. Nhưng cảm giác thật chân thực. Cecilia thế nào rồi? Tôi hỏi. Con bé vẫn ổn. Anh siết nhẹ tay tôi. Con bé rất phấn khởi vì em sắp về nhà. Tôi cứ ngỡ con bé sẽ quên tôi khi tôi ở trong này. Nhưng con bé không bao giờ quên. Và đầu tháng ở đây tôi đã không được gặp con bé. Nhưng cái ngày Andy được đưa con bé từ chỗ tôi, hai chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau. Và khi hết giờ thăm nom, con bé đã ngửa đầu ra gào khóc cho tới khi tim tôi tan vỡ làm đôi. Tôi phải về nhà. Tôi phải quay lại cuộc sống cũ của tôi. Andy đã rất tuyệt vời về tất cả mọi thứ. Anh đã phải chịu đựng nhiều thứ không đáng có vì tôi. Vậy chủ nhật anh sẽ đến đón em vào buổi trưa, anh nói. Và rồi anh sẽ lái xe chở em về nhà. Mẹ anh sẽ trông Cici. Tuyệt lắm, tôi nói. Và dù rất phấn khởi về việc được về nhà và gặp con gái, ý nghĩ quay lại căn nhà đó khiến dạ dày tôi cuộn sóng. Tôi không muốn đặt chân về đó, đặc biệt là tầng gác mái. Tôi sẽ không bao giờ đi lên đó nữa. Chương 44. Cô đang sợ cái gì, Nina? Tôi ngẩng lên trước câu hỏi của bác sĩ Hewitt. Tôi đã đi khám bác sĩ suốt 4 tháng vừa rồi, 2 lần một tuần, kể từ lúc được ra khỏi Clearview. Bác sĩ Hewitt không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi. Đầu tiên, chắc tôi sẽ chọn một nữ bác sĩ tâm lý và ai đó trẻ hơn, không phải xám bạc cả đầu như thế này. Nhưng mẹ của Andy đã nhiệt liệt đề cử bác sĩ John Hewitt, và tôi thấy khó lòng từ chối. Sẽ đến việc Andy đã phải trả một khoản lớn cho toàn bộ chi phí điều trị tâm thần của tôi. Dẫu sao đi nữa, bác sĩ Hewitt hóa ra lại rất giỏi. Ông ta có thúc ép tôi trả lời vài câu hỏi. Như hiện giờ chúng tôi đang đề cập đến thực tế là tôi chưa hề tiến lại gần tầng gác mái ở nhà kể từ khi về đến nhà. Tôi ngọ nguậy trên chiếc ghế sofa, đồ nội thất đắt đỏ trong căn phòng này là minh chứng cho sự thành công tuyệt vời của vị bác sĩ. Tôi không biết mình sợ cái gì nữa, đó chính là vấn đề. Cô thật sự nghĩ rằng có một nhà giam trên tầng gác mái à? Không phải nhà giam, nhưng... Sau tất cả những lời khai chắc nịch của tôi về những gì tôi đã phải chịu đựng trong nhà, một viên cảnh sát đã được cử đến kiểm tra tầng gác mái. Anh ta đã thấy căn phòng trên đó và xác nhận rằng nó chẳng là gì ngoài một nhà kho chứa đầy hộp và giấy tờ. Đó là một ảo giác, có gì đó không ổn đã xảy ra với các hợp chất trong não tôi, và tôi đã tưởng tượng ra việc Andy giam giữ tôi. Ý tôi là bắt tôi giật tóc và bỏ chúng vào phong bì chỉ vì tôi bỏ qua một cuộc hẹn với thợ làm tóc sao? Điều đó hết sức điên rồ khi nghĩ lại. Như lúc ấy tôi đã cảm thấy rất thật, và tôi đã rất chăm chỉ nhuộm tóc kể từ khi về nhà chỉ để đề phòng. Andy đã đóng chặt cửa cầu thang dẫn lên tầng gác mái. Theo tôi được biết, anh đã không mở nó ra kể từ khi tôi về nhà. Tôi nghĩ việc cô đi lên đó sẽ giúp cô chữa bệnh đấy, bác sĩ Hewitt bảo tôi. Đôi lông mày trắng dày của ông nhíu chặt lại. Như thế thì nơi đó không còn quyền lực gì với cô nữa. Cô sẽ tự nhìn thấy rằng đó chỉ là một nhà kho mà thôi. Có lẽ... Andy cũng đã khuyến khích tôi đi lên đó. Em hãy tự nhìn bằng mắt xem, không có gì phải sợ đâu. Hãy hứa với anh là em sẽ cố gắng đi, Nina, anh nói. Em sẽ cố gắng. Có thể, để xem. Bác sĩ Hewitt tiễn tôi ra khu vực chờ, nên Andy đang ngồi trên một cái ghế gỗ, đọc cái gì đó trên điện thoại. Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt của anh cười rạng rỡ. Anh đã đổi lịch làm việc để đưa tôi tới mọi buổi khám bác sĩ. Tôi không biết làm sao anh vẫn còn có thể yêu tôi nhiều đến thế sau khi tôi đã cáo buộc anh làm những điều thật khủng khiếp. Nhưng chúng tôi đang chữa lành cho nhau. Và anh đợi tới khi tôi đã ngồi trong chiếc BMW kép của anh và hỏi về buổi khám. Nó thế nào? Bác sĩ nghĩ em nên lên phòng gác mái. Và? Tôi nuốt nước bọt khi ngắm phong cảnh trôi dần qua cửa sổ. Em đang cân nhắc chuyện đó. Andy gật đầu. Anh nghĩ đó là một ý kiến hay. Một khi đã lên đó, em sẽ nhận ra tất cả chuyện này chỉ là ảo giác. Cảm giác giống như một sự mặc khải, em biết không? Hoặc tôi có thể suy sụp hoàn toàn một lần nữa và cố giết Cecilia một lần nữa. Tất nhiên, việc đó sẽ khó khăn vì hiện thời tôi chưa được phép ở riêng với con bé. Lúc nào cũng có Andy hoặc có mẹ anh ở gần. Đó là một trong số các điều kiện để tôi được về nhà. Tôi không biết mình còn cần được giám sát khi ở cạnh con gái bao lâu nữa. Nhưng hiện giờ thì rõ ràng là không có ai tin tôi cả. Cici đang ngồi trên sàn, chơi mấy món đồ vừa học vừa chơi mà Evelyn đã mua cho con bé. Khi nhìn thấy chúng tôi đi vào, con bé vứt ngay món đồ chơi xuống và lao về phía tôi. Cơ thể bé bỏng ôm chầm lấy chân trái của tôi. Tôi suýt thì ngã ngửa ra sau. Bất chấp sự thật là tôi không được phép ở riêng với con bé, Cici đã dính chặt với tôi kể từ khi tôi được về nhà. Mẹ, bế. Con bé giơ hai tay lên cho tới khi tôi bế bổng nó lên. Con bé đang mặc một cái váy trắng diêm dúa có hơi lố bịch để mặc cho một cô bé con đang chơi trong phòng khách. Và Evelyn hẳn đã mặc cái váy này cho con bé. Mẹ ở nhà. Bà ta từ tôi đứng dậy khỏi tràng kỷ, vuốt phẳng chiếc quần âu trắng tinh. Trước đây tôi đã từng để ý thấy bà Evelyn thường xuyên mặc đồ trắng, màu sắc mà lúc nào Andy cũng thích tôi mặc. nhưng nó hợp với bà ta. Tóc bà ta trông có vẻ đã từng có màu vàng, nhưng giờ thì nó đang ở ranh giới giữa vàng và trắng. Nó dày và khỏe mạnh một cách đáng ngạc nhiên với một người phụ nữ ở tuổi ấy. Bà Evelyn nói chung chăm sóc cơ thể hoàn hảo không tì vết. Tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy một sợi chỉ thừa trên áo bà ta. Cảm ơn mẹ đã trông xí xí, Andy nói. Tất nhiên rồi, bà Evelyn nói. Hôm nay con bé ngoan lắm, nhưng... Bà ta nhớ lên trần nhà. Mẹ để ý thấy con đã để đèn trên phòng ngủ trên gác. Đúng là lãng phí điện khủng khiếp. Bà ta nhìn anh chê trách và cả khuôn mặt của Andy đỏ bừng lên. Tôi đã để ý thấy anh khát khao muốn bà ta tán thành. Đó là lỗi của con, tôi lên tiếng. Tôi không rõ vì cái gì, nhưng kệ đi. Tôi cứ nhận trách nhiệm là được, vì đằng nào bà Evelyn chả ghét tôi sẵn rồi. Con đã để đèn đấy. Bà Evelyn tặc lưỡi trên vai tôi. Nina, sản xuất điện tiêu tốn rất nhiều tài nguyên của hành tinh chúng ta. Con nên nhớ phải tắt điện khi rời khỏi bất kỳ căn phòng nào. Chắc chắn con sẽ làm vậy, tôi hứa. Bà Evelyn nhìn tôi theo kiểu bà không chắc tôi có nói thật hay lòng không, nhưng bà ta sẽ làm gì được đấy. Bà ta đã thất bại trong việc ngăn cản con trai bà ta cưới tôi rồi. Tất nhiên, có lẽ sau chuyện khủng khiếp mà tôi đã gây ra thì có lẽ bà ta đã đúng về tôi. Bà con đã dừng lại trên đường để mua thức ăn, Andy nói. Nhớ lắm, mẹ có muốn ăn cùng bọn con không? Tôi nhẹ nhõm khi bà Evelyn lắc đầu. Bà không phải là một vị khách ăn tối dễ chịu. Có bà ở lại ăn tối thì chắc chắn tôi sẽ phải nhận một chuỗi chỉ trích về phòng ăn, đồ sạch sẽ của dĩa và bát đĩa và cả đồ ăn nữa. Không, mẹ nên về, bà nói. Bố con đang đợi mẹ. Bà ta ngập ngừng trước mặt Andy. Trong khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ bà ta sẽ hôn lên má anh. Một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy bà ta làm. Nhưng thay vào đó, bà ta vươn tay ra chỉnh lại cổ áo cho anh, vuốt phẳng áo sơ mi của anh ta. Bà ta nghiêng đầu, đánh giá anh, rồi gật đầu tán thành. Được rồi, mẹ về đây. Sau khi bà Evelyn ra về, chúng tôi ăn một bữa tối ngon miệng với nhau, chỉ ba chúng tôi. Cecilia ngồi trong ghế ăn trẻ em và bốc mì ăn. Được nửa bữa, một trong các sợi mì không hiểu sao dính lên trán con bé và ở nguyên đó đến cuối bữa. Nhưng cho dù tôi cố tận hưởng bữa ăn, vẫn có gì đó không ổn với bụng tôi. Tôi cứ nghĩ mãi về những gì bác sĩ Hewitt nói. Ông ấy nghĩ tôi nên đi lên tầng gác mái, Andy cũng vậy. Có lẽ cả hai bọn họ nói đúng. Vậy nên sau khi đưa Cecilia đi ngủ, khi Andy gợi chuyện đó lên, tôi đã đồng ý. Chương 45. Bước 5. Phát hiện hóa ra mình không điên. Chúng ta sẽ tập chậm rãi, Andy hứa khi chúng tôi đứng với nhau ở cửa lên cầu thang tầng gác mái. Việc này sẽ tốt cho em, để tự em thấy rằng không có gì ở đó để phải sợ cả. Tất cả mọi chuyện hoàn toàn do em tự tưởng tượng ra. Đúng thế, tôi nói gắng gượng. Tôi biết anh đúng, nhưng nó đã rất thật. Andy nắm lấy tay tôi. Tôi không còn co rúm người lại khi anh chạm vào tôi nữa. Chúng tôi bắt đầu làm tình trở lại. Tôi đã tin tưởng lại anh. Đây sẽ là lần cuối cùng để quay lại như trước kia, trước khi tôi có hành vi khủng khiếp đó, trước khi não tôi bị trục trặc. Sẵn sàng chưa? Anh hỏi. Tôi gật đầu. Chúng tôi nắm tay khi cùng nhau bước lên cầu thang cót két. Chúng tôi cần lắp một cái bóng đèn ở đâu đó trong này. Những chỗ khác trong ngôi nhà đều rất dễ chịu. Có lẽ nếu chỗ này bớt đáng sợ thì tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Dù rằng đó cũng không phải là cái cớ cho những gì tôi đã gây ra. Chưa gì chúng tôi đã đến được căn phòng trên tầng gác mái. Nhà kho mà không hiểu sao tôi đã biến thành nhà giam trong đầu mình. Andy nhướng lông mày lên nhìn tôi. Em ổn chứ? Em nghĩ vậy. Anh vặn cánh tay nắm cửa và đẩy cửa ra. Đèn đã tắt và căn phòng tối đen như mực. Lạ thật, tôi biết căn phòng này có một ô cửa sổ và đêm nay trăng rất tròn và sáng. Tôi đã ngắm trăng từ cửa sổ phòng ngủ. Tôi đã bước vào trong, nhắm mắt trước bóng tối trong phòng. Andy, tôi nuốt xuống cục nghẹn trong họng. Anh có thể bật đèn lên không? Tất nhiên rồi, em yêu. Anh kéo dây thừng để bật đèn và cả phòng sáng lóa. nhưng đó không phải là ánh sáng bình thường. Ánh đèn phát ra từ trên đầu sáng đến mù mắt. Nó cực kỳ sáng, không giống với bất kỳ kiểu ánh sáng nào tôi từng cảm nhận trước kia. Tôi thả tay Andy ra và lấy tay che mắt để chặn ánh sáng lại. Và rồi tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại. Andy! Tôi gọi to. Andy! Mặt tôi đã thích ứng vừa đủ với ánh sáng siêu chói để có thể nhìn ra những đồ đạc ở trong phòng nếu tôi nheo lại. Và nó giống hệt như trong trí nhớ của tôi. Cái giường gấp ở trong phòng, tủ âm tường với cái xô, tủ lạnh nhỏ chứa ba chai nước nhỏ xíu. Andy! Tôi rên rỉ. Anh ở ngoài này, Nina. Giọng anh ta như gằn xuống. Ở đâu? Tôi cúi quạng tay xung quanh, vẫn nhắm mắt. Anh đi đâu rồi? Các ngón tay của tôi chạm đến tay nắm cửa bằng kim loại lạnh lẽo. Tôi xoay nó sang phải và... Không, không, không thể nào. Tôi lại lên cái bệnh à? Tất cả những chuyện này là do tôi tưởng tượng ra à? Không thể nào, cảm giác này rất thật. Nina! Giọng Andy lại vang lên. Em có thể nghe được anh không? Tôi lấy tay che mắt. Trong này sáng quá, vì sao nó lại sáng như thế? Tắt đèn đi. Tôi cúi tay xung quanh cho tới khi tìm được dây công tắc. Sau đó tôi giật nó thật mạnh. Tôi thấy nhẹ nhõm trào dâng khi lại được chìm trong bóng tối. Nó kéo dài khoảng 2 giây cho tới khi tôi nhận ra mình hoàn toàn không nhìn thấy gì trong cái bóng tối tuyệt đối này. Mắt em thích ứng được rồi đấy, anh ta nói. Nhưng nó sẽ không giúp gì nhiều đâu. Tuần trước anh đã chặn cửa sổ lại và lắp đèn mới. Nếu em tắt đèn thì xung quanh sẽ tối tuyệt đối. Nếu em bật nó lên thì... Chà, những bóng đèn siêu sáng đó khá là mắt nhỉ. Tôi nhắm mắt lại và không thấy gì ngoài bóng tối. Tôi mở mắt ra và nó vẫn hệt ịt như vậy. Không có gì khác. Hơi thở của tôi ngày một gấp gáp. Ánh sáng là một đặc ân, Nina, anh ta nói. Trước kia mẹ anh đã để ý thấy em quên không tắt đèn. Em có biết rằng ở đất nước khác có những người thậm chí còn không có điện không? Còn em thì làm gì? Lãng phí điện. Tôi ép lòng bàn tay vào cửa. Chuyện này đang thật sự xảy ra phải không? Em nghĩ sao? Tôi nghĩ anh là một thằng khốn nạn điên rồ, bệnh hoạn. Andy cười ở bên kia cửa. Có thể thế, nhưng em mới là người đã phải vào nhà thương điên vì cố tự tử và giết chết con gái mình. Và đến lúc họ từ đây để kiểm tra mọi thứ, căn phòng này trông giống hệt một nhà kho. Nó có thật, tôi thở dốc. Bấy lâu nay nó vẫn là sự thật, anh... Anh muốn biết em đang phải đương đầu với ai? Giọng anh ta đầy vẻ thích thú, anh ta thấy chuyện này hay ho. Anh muốn em biết điều gì sẽ xảy ra nếu em cố trốn chạy. Em hiểu rồi, tôi hắng giọng. Em thề với anh, em sẽ không bỏ đi đâu. Cứ cho em ra khỏi đây đi. Chưa được, đầu tiên em phải bị phạt vì lãng phí điện đã. Câu nói đó mang lại cảm giác hết sức thân thuộc. Tôi cảm thấy mình sắp nôn ra đến nơi và ngã khuỵu xuống sàn. Vậy nó sẽ diễn ra thế này, Nina, anh ta nói. Bởi vì anh là một người cực kỳ tử tế, anh sẽ cho em hai lựa chọn. Em có thể có bóng đèn hoặc bóng tối, tùy em cả đấy. Andy, xin anh. Chúc ngủ ngon, Nina, mai ta sẽ nói chuyện. Xin anh, Andy, đừng làm thế này mà. Tôi gần như sắp khóc khi bước chân của anh ta nhỏ dần. Là hết sẽ chẳng thay đổi được gì. Tôi biết điều đó bởi vì chuyện y hệt như thế này đã xảy ra với tôi cách đây một năm. Anh ta đã nhốt tôi lại trong này hệt như anh ta vừa làm hôm nay. Và không hiểu sao tôi lại cho phép anh ta lặp lại điều đó. Tôi tưởng tượng mọi chuyện diễn ra hệt như lần trước. Ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ lại yếu ớt và choáng váng. Anh ta dàn dựng để tôi trông như đang cố tự hại mình, hoặc tệ hơn, hại Cecilia. Sau lần trước, mọi người sẽ nhanh chóng tin câu chuyện của anh ta thôi. Tôi tưởng tượng đến cảnh lại phải chia lìa với con gái. Tôi chỉ mới vừa giành được nó về. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi không thể. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Một lần nữa, Andy đã bỏ lại ba chai nước cho tôi trong tủ lạnh. Tôi quyết định để dành chúng cho hôm sau, bởi vì đó là tất cả những gì tôi sẽ có và tôi không biết mình sẽ ở lại trong này bao lâu. Tôi sẽ để dành chúng tới khi tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa, đến khi lưỡi tôi bắt đầu cảm thấy khô, rát như giấy nhám. Ánh sáng đang khiến tôi phát điên, có hai cái bóng đèn trơn trên trần nhà và cả hai đều sáng chói lòa. Nếu tôi bật đèn lên thì trong này sẽ sáng đến đau mắt, nhưng khi tắt đèn đi thì nó lại tối đen như mực. Tôi nảy ra ý tưởng đẩy tủ quần áo tới bên dưới bóng đèn và tôi trèo lên đó và tháo được một cái bóng ra. Chỉ có một bóng đèn thì đỡ hơn một chút, nhưng vẫn sáng đến mức tôi phải nhắm mắt lại. Buổi sáng hôm sau Andy cũng không quay lại. Tôi ngồi trong căn phòng đó cả ngày dài, lo lắng về Cecilia, tự hỏi mình sẽ làm cái quái gì đây khi và nếu tôi trốn thoát ra được. Đây không phải là ảo giác, không phải tưởng tượng, chuyện này đang thật sự diễn ra với tôi. Tôi phải ghi nhớ điều đó. Cuối cùng, đến lúc đi ngủ, tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Tôi đã nằm trên giường, chọn phương án bóng tối. Ban ngày, có vài tia sáng yếu ớt len được vào phòng, và tôi có thể lờ mờ nhận ra các bóng vật thể trong phòng. Nhưng giờ mặt trời đã lặn, trong này lại tối như mực. Nina! Tôi mở miệng ra, nhưng họng đã quá khô nên không thể nói được gì. Tôi phải hắng giọng. Em ở đây. Anh sẽ thả em ra. Tôi chờ anh ta nói thêm. Nhưng chưa được, nhưng không có. Nhưng đầu tiên, anh ta nói, sẽ có vài quy tắc cơ bản. Bất kỳ điều gì anh nói, chỉ cần cho tôi ra khỏi đây. Đầu tiên, em không được kể cho bất kỳ ai những gì diễn ra trong căn phòng này. Giọng anh ta cứng rắn. Em không được kể cho bạn bè, em không được kể cho bác sĩ, em không được kể cho bất kỳ ai, bởi vì sẽ không một ai tin em hết. Và nếu em kể chuyện đó ra, nó chỉ là một dấu hiệu cho thấy em đã gặp ảo giác và Cecilia tội nghiệp sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối, dù tôi biết anh ta định nói gì. Nghe thấy điều đó vẫn khiến tôi bừng bừng phẫn nộ. Sao anh ta có thể mong tôi không nói một lời về những điều anh ta vừa làm với tôi cơ chứ? Em hiểu chứ, Nina? Vâng, tôi cố gắng nói. Tốt. Tôi gần như có thể mường tượng ra nụ cười nhếch mép hài lòng của anh ta. Thứ hai, thỉnh thoảng, nếu em cần bị phạt, điều đó sẽ diễn ra trong căn phòng này. Anh ta đang đùa tôi chắc. Không đời nào, quên chuyện đó đi. Anh không nghĩ em ở vào thế có thể thương lượng, Nina? Anh ta khịt mũi. Anh chỉ đang nói cho em cách mọi chuyện sẽ diễn ra thôi. Giờ em là vợ anh và anh có những kỳ vọng hết sức cụ thể. Thật lòng mà nói, nó chỉ tốt cho em mà thôi. Anh đã dạy cho em một bài học giá trị về việc lãng phí điện, phải không nào? Tôi thở hổn hển trong bóng đêm. Tôi cảm giác như mình đang bị nghẹn. Cái này là vì em, Nina, anh ta nói. Hãy nhìn những lựa chọn khủng khiếp em đã phạm phải trong đời trước khi anh đến mà xem. Em có một công việc bế tắc với mức lương tối thiểu. Em dính bầu với một gã kém cỏi nào đó và hắn bỏ rơi em. Anh chỉ đang cố gắng dạy cho em cách làm một con người tốt đẹp hơn mà thôi. Tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp anh, tôi bật ra. Câu đó không được tử tế cho lắm đâu, anh ta cười. Chắc anh cũng không thể trách em được. Nhưng anh ấn tượng vì em đã biết tháo bớt một cái bóng đèn đi đấy. Anh thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Anh... sao anh... Anh đã theo dõi em suốt, Nina, lúc nào anh cũng theo dõi. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta thở sau cánh cửa. Kể từ giờ trở đi, đây sẽ là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc như tất cả mọi người khác. Và em sẽ là người vợ tuyệt vời nhất trong cả khu phố này. Anh sẽ đảm bảo điều đó. Tôi ấn ngón tay vào trong mắt, cố dập tắt cơn đau đầu đang nổ ra ở hai thái dương. Em hiểu chứ, Nina? Nước mắt làm cái mắt tôi, nhưng tôi không thể khóc. Tôi quá thiếu nước, không có gì rơi ra hết. Em hiểu chứ, Nina? Chương 46. Bước 6. Cố gắng sống chung với nó. Tôi mở hé cửa sổ xe Audi của Suzanne ra để gió thổi tung tóc tôi, trong khi cô ta chở tôi về nhà từ buổi hẹn ăn trưa của chúng tôi. Đáng ra chúng tôi phải thảo luận các vấn đề của hội phụ huynh, nhưng chúng tôi đã sao lãng và bắt đầu buôn chuyện. Thật khó mà không buôn chuyện. Trong thị trấn này có quá nhiều bà vợ buồn chán. Mọi người nghĩ tôi cũng là một trong số họ. Cho đến giờ Andy và tôi đã kết hôn được 7 năm rồi, và anh ta đã giữ đúng mọi lời hứa. anh ta xét trên nhiều mặt đã là một người chồng tuyệt vời. Anh ta đã hỗ trợ tôi về mặt tài chính. Anh ta là hình mẫu người cha với Cecilia. Anh ta ôn hòa và dễ chịu. Anh ta không nghiện rượu hoặc chim chuột sau lưng tôi như rất nhiều người đàn ông khác trong thị trấn này. Anh ta gần như hoàn hảo. Và tôi ghét cái ghét đắng anh ta. Tôi đã làm mọi việc có thể để thoát khỏi cuộc sống này. Tôi đã thương lượng với anh ta. Tôi đã bảo anh ta là tôi sẽ ra đi mà chỉ mang theo Cecilia và quần áo mặc trên người. Nhưng anh ta chỉ phá lên cười. Với tiền sử bệnh tâm thần của tôi, anh ta có thể dễ dàng báo cảnh sát là tôi đã bắt cóc Cici và sẽ lại làm tổn thương con bé. Tôi đã cố đóng vai người vợ hoàn hảo, hy vọng không cho anh ta cái cớ nào để đưa tôi lên tầng gác mái nữa. Tôi nấu những bữa tối ngon lành, giữ cho nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, và thậm chí còn giả vờ không thấy kinh tởm khi chúng tôi làm tình. Nhưng lúc nào anh ta cũng moi ra được một cái gì đó mà tôi hẳn sẽ không bao giờ tưởng tượng được là mình đã làm sai. Đến cuối cùng, tôi đã từ bỏ. Tôi sẽ không cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nữa nếu nó chẳng giúp giảm bớt tần suất anh ta đưa tôi lên đó. Chiến lược mới của tôi là phản kháng anh ta. Tôi bắt đầu cư xử như một con đàn bà đánh đá, cáu điên và quát mắng anh ta vì cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Anh ta không quan tâm, anh ta thậm chí còn có phần thích thú khi bị đối xử tàn tệ. Tôi ngừng đi tập gym và bắt đầu ăn bất kể cái gì tôi muốn. Hy vọng nếu tôi không thể làm anh ta khó chịu với hành vi của mình thì tôi có thể làm anh ta khó chịu với diện mạo của mình. Có lần, anh ta đã bắt gặp tôi ngốn ngấu một cái bánh sô-cô-la và anh ta đã lôi tôi lên tầng gác mái và bỏ đói tôi 2 ngày để trừng phạt. Nhưng sau đó, anh ta dường như chẳng còn quan tâm nữa. Tôi đã cố gắng tìm kiếm Kathleen, hôn thê cũ của anh ta, hy vọng cô ta làm chứng cho câu chuyện của tôi để tôi có thể tới báo cảnh sát mà không nghe giống người điên. Tôi biết loáng thoáng về ngoại hình và tuổi tác của Kathleen. Tôi cứ ngỡ mình có thể tìm được cô ta. Nhưng bạn có biết có bao nhiêu người tuổi từ 30 tới 35 có tên là Kathleen không? Tôi đã không thể tìm được cô ta. Cuối cùng tôi đã từ bỏ. Trung bình cứ 2 tháng một lần, anh ta lại bắt tôi lên tầng gác mái. Đôi khi thường xuyên hơn, đôi khi tôi hiếm hoi hơn. Có lần 6 tháng trôi qua mà tôi không phải lên đó lần nào. Tôi không rõ việc mình không lường được nó xảy ra lúc nào là tốt hơn hay tệ hơn nữa. Nếu tôi biết ngày chính xác thì chắc sẽ khủng khiếp lắm và buộc phải căm ghét cái ngày đó. Nhưng không bao giờ biết liệu tối hôm đó tôi sẽ được ngủ ở giường mình hay trong cái giường gấp không thoải mái đó cũng khủng khiếp không kém. Và tất nhiên, tôi chẳng bao giờ biết được hình thức tra tấn nào mà anh ta đang để dành cho tôi trong căn phòng đó, bởi vì tôi không bao giờ biết mình đã phạm phải tội gì. Và không chỉ riêng tôi, nếu Cecilia làm cái gì đó không thể chấp nhận nổi thì tôi sẽ là người bị phạt. Anh ta đã mua một tủ váy diêm dúa ngừa ngáy mà con bé khét. Lũ trẻ khác thì trêu chọc con bé vì mặc chúng. Nhưng con bé biết nếu mình không mặc hoặc làm chúng bị bẩn thì mẹ con bé sẽ biến mất nhiều ngày liền. Nhiều khả năng sẽ trần truồng để dạy tôi bài học quần áo là một đặc ân. Vậy nên con bé nghe lời. Tôi sợ một ngày nào đó anh ta sẽ bắt đầu trừng phạt con bé. Nhưng trong khoảng thời gian này, tôi vui mừng chấp nhận số phận của mình nếu anh ta buông tha cho con gái tôi. Và anh ta nói rất rõ ràng nếu tôi cố gắng trốn đi thì Cecilia sẽ phải trả giá. Anh ta suýt nữa đã dìm chết con bé. Anh ta còn khoái một cách khác để dạy dỗ tôi, đó là giữ một bình bơ đậu phộng trong tủ lạnh. Dù anh ta biết là con bé bị dị ứng, tôi đã quẳng nó đi cả tá lần và nó luôn xuất hiện trở lại. Và đôi khi tôi bị phạt vì vi phạm. Tạ ơn trời, đó không phải là bệnh dị ứng đe dọa đến tính mạng. Con bé chỉ bị sưng phù khắp người mà thôi. Thỉnh thoảng, anh ta lại nén cho một màu nhỏ vào bữa tối của con bé, chỉ để cho tôi thấy con bé lên cơn phát ban ngừa ngáy sau khi bữa tối của chúng tôi kết thúc. Nếu có thể giết người mà không phải vào tù, thì chắc chắn tôi đã dùng con dao ăn bít tết để cứa đứt cổ anh ta. Dẫu vậy, Andy đã chuẩn bị cho sự kiện đó. Tất nhiên, anh ta biết tôi khao khát dàn xếp cái chết cho anh ta hoặc tự mình giết chết anh ta như thế nào. Anh ta đã thông báo cho tôi biết rằng nếu anh ta chết vì bất kỳ lý do gì, luật sư của anh ta sẽ gửi một bức thư tới sở cảnh sát, thông báo cho họ biết về các biểu hiện không ổn định và đe dọa giết anh ta của tôi. Dù anh ta cũng chẳng cần phải làm điều đó, xét đến tiền sử tâm thần của tôi. Nên tôi ở lại với anh ta, và tôi không giết anh ta trong khi anh ta ngủ hay thuê kẻ giết thay. Nhưng tôi cũng mơ đến điều đó. Khi Cecilia lớn lên, khi con bé không cần tôi nữa, có lẽ tôi có thể bỏ trốn. Sau đó anh ta không còn gì để dọa nạt tôi nữa. Một khi con bé được an toàn, tôi chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Về đến nhà rồi, Suzanne hớn hở thông báo khi đỗ lại trước cổng nhà tôi. Thầy buồn cười khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cánh cổng này. Tôi đã nghĩ thật thú vị biết bao khi có một ngôi nhà có cổng bao quanh. Giờ thì nó giống hệt như bản chất của nó, một nhà tù. Cảm ơn đã chở tôi về, tôi nói, dù cô ta không cảm ơn vì tôi đã mời bữa trưa. Không có gì, cô ta líu lo. Hy vọng là Andrew sẽ về nhà sớm. Tôi nhăn nhó trước vẻ lo lắng trong giọng cô ta. Cách đây vài năm, khi tôi trở nên vô cùng thân thiết với Suzanne, chúng tôi đã uống hơi quá chén ở nhà cô ta và tôi đã kể hết mọi chuyện. Tất cả, tôi đã xin cô ta hãy giúp tôi. Tôi đã nói với cô ta là tôi muốn báo cảnh sát, nhưng không thể khi không có ai ủng hộ tôi. Chúng tôi đã tán gẫu nhiều giờ đồng hồ. Suzanne đã nắm tay tôi và thề với tôi là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cô ta đã bảo tôi cứ về nhà và chúng tôi sẽ cùng nhau tìm cách xử lý chuyện này. Tôi đã khóc vì nhẹ nhõm, tin rằng cơn ác mộng của tôi cuối cùng cũng sẽ chấm dứt. Nhưng khi tôi về đến nhà, Andy đã chờ sẵn. Rõ ràng là mỗi lần tôi kết bạn mới, Andy sẽ tìm đến người bạn đó. Anh ta sẽ ngồi xuống với họ và tiết lộ cho họ biết về tiền sử bệnh tâm thần của tôi. Anh ta sẽ kể cho họ biết những gì tôi đã làm nhiều năm trước. Và anh ta bảo họ nếu họ thấy có lý do để lo lắng thì hãy gọi cho anh ta ngay lập tức, vì có thể tôi sắp phát bệnh. Tôi không biết rằng Suzanne đã thoáng chuồn đi trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, giả vờ cần đi vệ sinh, và cô ta đã gọi cho Andy. Cô ta đã cảnh báo cho anh ta biết rằng tôi là bị ảo giác. Vậy nên khi tôi về đến nhà, anh ta đã chờ sẵn. Lại thêm 2 tháng ở lại Clearview. Ở đó tôi phát hiện ra rằng ít nhất một trong số các giám đốc của cái viện đó là bạn chơi golf của bố anh ta. Khi tôi được thả, Suzanne đã xin lỗi hết lời. Tôi chỉ lo cho cô thôi, Nina. Tôi rất mừng vì đã có người giúp đỡ cô. Tôi đã tha thứ cho cô ta. Tất nhiên, cô ta cũng đã bị lừa hệt như tôi thôi. Nhưng sau đó giữa chúng tôi không bao giờ còn được như xưa nữa. Và tôi không bao giờ có thể tin tưởng một ai được nữa. Vậy hẹn cô hôm thứ 6 nhé, Suzanne nói, ở vở kịch của trường. Được chứ, tôi nói. Nó bắt đầu lúc nào ấy nhỉ? Suzanne không trả lời tôi, đột nhiên bị cái gì đó làm phân tâm. Nó bắt đầu lúc 7 giờ à? Tôi gặng hỏi cô ta. Hả? À ừ. Tôi liếc qua vai cô ta để xem thứ gì đã thu hút sự chú ý của cô ta. Tôi đảo mắt khi nhận ra đó là Enzo, người thợ làm vườn mà chúng tôi đã thuê để xử lý vườn của chúng tôi cách đây vài tháng. Anh ta làm rất giỏi, lúc nào cũng chăm chỉ và không bao giờ viện cớ. Và phải thừa nhận anh ta cũng ưa nhìn. Nhưng thật điên rồ khi bất kỳ ai tới nhà của chúng tôi khi anh ta đang làm việc cũng nhỏ dãi nhìn anh ta và rồi bất chợt nhớ ra là họ cần người xử lý vườn rượt tược. Ôi trời, Suzanne đi thở gấp. Tôi đang nghe nói người làm vườn của cô nóng bỏng lắm, nhưng khỉ thật. Tôi đảo mắt. Anh ta chỉ làm việc trong vườn nhà tôi, có thế thôi. Anh ta thậm chí còn không biết nói tiếng Anh. Tôi không có vấn đề gì với điều đó, Suzanne nói. Khỉ thật, đó có thể là một điểm cộng đấy chứ. Cô ta không chịu dừng lại cho tới khi tôi đưa số điện thoại của Enzo. Tôi cũng chẳng quan tâm. Anh ta có vẻ khá tử tế và tôi mừng vì anh ta kiếm được thêm việc, cho dù chỉ vì anh ta nóng bỏng chứ không phải vì công việc anh ta làm được. Khi tôi xuống xe và đi qua cổng, Enzo ngẩng lên khỏi cái kéo cắt tỉa và vẫy tay chào tôi. Ciao, Sindora. Tôi thích Enzo. Cho dù không nói tí tiếng Anh nào, anh ta có vẻ là người tử tế. Nhìn là biết. Anh ta trồng đủ loại hoa cỏ xinh đẹp trong vườn nhà chúng tôi. Đôi khi Sisi nhìn anh ta làm việc. Và khi con bé hỏi về các loại hoa, anh ta kiên nhẫn chỉ vào từng loại và nói tên của chúng. Con bé nhắc lại cái tên đó và anh ta gật đầu mỉm cười. Vài lần con bé hỏi anh ta là con bé có thể giúp anh ta không, và anh ta đã nhìn tôi và hỏi, được không? Khi tôi đồng ý, anh ta đã giao cho con bé một việc để làm ở thảm hoa, dù có lẽ điều đó khiến anh ta bị chậm tiến độ. Anh ta có hình xăm trên toàn bộ bắt tay, thường được che kín dưới lớp áo phông. Có lần khi nhìn anh ta làm việc, tôi đã thấy cái tên Antonia được xăm trong một hình trái tim. Nó khiến tôi tự hỏi Antonia là ai. Tôi khá chắc chắn là Enzo chưa kết hôn. Ở anh ta có một điều gì đó rất đặc biệt. Giá mà anh ta nói tiếng Anh thì tôi cảm thấy mình có thể giải bày tâm sự với anh ta. Anh ta có thể là người sẽ tin tôi, người có thể thật sự giúp được tôi. Tôi đứng đó nhìn anh ta cắt tỉa hàng rào cây trong vườn nhà. Tôi đã không làm một công việc gì kể từ ngày chuyển vào đây. Andy không chịu. Tôi nhớ những ngày mình có việc làm quá. Enzo sẽ hiểu. Tôi biết là anh ta sẽ hiểu. Quá tệ là anh ta không nói tí tiếng Anh nào. Nhưng theo một mặt nào đó, điều đó khiến cho việc giải bày với anh ta dễ dàng hơn. Đôi khi tôi cảm thấy nếu mình không nói ra điều đó thì tôi sẽ mất trí thật mất. Chồng tôi là một con quái vật, tôi nói to. Anh ta tra tấn tôi, anh ta giam giữ tôi trên tờ gác mái. Vai Enzo cứng lại, anh ta hạ kéo xuống, lông mày nhíu chặt. Signora, Nina. Dạ dày tôi lạnh cứng lại. Vì sao tôi lại nói ra điều đó cơ chứ? Đáng ra tôi không bao giờ được nói ra những lời đó. Chỉ là tôi biết anh ta sẽ không hiểu tôi nói gì. Và tôi cảm thấy mình cần phải nói ra cho ai đó không hớt lẻo lại với Andy. Tôi đã nghĩ nói cho Enzo sẽ an toàn. Suy cho cùng, anh ta thậm chí còn không biết tiếng Anh. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đen của anh ta, ở đó có sự thấu hiểu. Đừng bận tâm, tôi nói thật nhanh. Anh ta tiến một bước về phía tôi và tôi lại lắc đầu, lùi lại. Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Giờ thì có lẽ tôi sẽ phải sa thải Enzo. Nhưng rồi anh ta có vẻ hiểu, anh ta lại cầm kéo lên và quay lại làm việc. Tôi vội vã đi vào nhà nhanh hết sức có thể và đóng sập cửa lại sau lưng. Ngay cạnh cửa sổ có một lạng hoa hình chữ nhật đủ sắc cầu vồng. Tối qua Andy đã mang nó từ công ty về nhà để làm tôi ngạc nhiên, để cho tôi thấy anh ta là một ông chồng tuyệt vời đến thế nào khi tôi ngoan ngoãn. Tôi nhìn qua lãng hoa, qua cửa sổ, ra sân trước. Enzo vẫn đang làm việc ở đó, cây kéo sắc trong đôi tay đeo găng. Nhưng anh ta đang tạm ngừng một lát và nhìn lên cửa sổ. Mắt chúng tôi gặp nhau trong một phần nghìn giây. Và rồi tôi nhìn lảng đi. Chương 47. Tôi đã ở trong tờ gác mái khoảng 20 tiếng rồi. Andy đã lôi tôi lên đó ngay sau khi Cecilia đi ngủ tối qua. Tôi đã học được rằng không nên tranh cãi. Nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ phải đến Clearview. Hoặc cũng có thể khi tôi đón Cici ở trường ngày hôm sau, con bé sẽ không có ở đó và tôi sẽ không bao giờ được con bé nguyên một tuần. Trong khi con bé ra khỏi thị trấn, anh ta không muốn làm hại Cecilia, nhưng anh ta chắc chắn sẽ xuống tay. Năm ấy, nếu cảnh sát không đến đúng lúc, con bé đã bị dìm chết trong cái bồn tắm đó rồi. Tôi từng đề cập tới chuyện đó với anh ta một lần và anh ta chỉ cười. Điều đó sẽ dạy cho em một bài học, không phải sao? Andy muốn có thêm một đứa con, một hình hài bé bỏng nữa mà tôi sẽ yêu thương và muốn bảo vệ. Người mà anh ta sẽ sử dụng để kiểm soát tôi trong nhiều năm tới. Tôi không thể để điều đó xảy ra được. Vậy nên tôi lái xe tới một phòng khám trong thành phố, khai tên giả và trả tiền mặt để họ cấy vòng tránh thai vào người tôi. Tôi đã tập làm biểu cảm bối rối khi que thử thai bám một vạch. Lần này tội của tôi là đã dùng quá nhiều nước xịt phòng trong phòng ngủ. Nó vẫn là lượng mà lúc nào tôi cũng xịt. Và nếu tôi hoàn toàn không xịt thơm phòng thì anh ta sẽ nhốt tôi lại với một thứ gì đó hôi thối như một con cá ươn. Giờ tôi đã hiểu cách đầu óc anh ta vận hành. Dẫu sao đi nữa, không hiểu sao tối qua có quá nhiều nước xịt phòng làm mắt anh ta ngừng ngáy. Còn hình phạt của tôi phải tự xịt cay vào mắt mình. Đúng vậy đấy, anh ta đã bỏ chai xịt cay vào trong ngăn kéo tủ quần áo. Hãy chia nó vào mắt em và ấn nút. Với cả, phải mở mắt đấy, không thì không tính. Vậy nên tôi đã làm theo, tôi đã tự xịt hơi cay vào mình chỉ để thoát ra khỏi căn phòng chết tiệt này. Đã bao giờ bạn bị xịt hơi cay chưa? Tôi không khuyến khích làm điều đó đâu. Nó rát khủng khiếp và ngay lập tức, nước mắt tôi bắt đầu rơi như mưa. Mặt tôi cảm giác như đang bỏng. Và rồi mũi tôi bắt đầu chảy ròng ròng. Một phút sau, tôi cảm thấy nó trôi xuống miệng tôi. Ở đó nó cay xè và có vị thật kinh khủng. Suốt vài phút tôi ngồi trên giường, chỉ biết cố gắng hít thở. Tôi gần như không mở nổi mắt trong suốt một tiếng đồng hồ. Chắc chắn nó tệ hơn nhiều một ít nước xịt phòng rồi. Nhưng giờ đã vài tiếng trôi qua, tôi có thể mở mắt ra lại. Tôi vẫn cảm thấy như bị cháy nắng trên mặt và mắt tôi thì sưng húp, nhưng tôi không còn cảm thấy như sắp chết nữa. Tôi chắc chắn rằng Andy sẽ muốn đợi tới khi tôi giống tôi ngày thường hơn trước khi anh ta thả tôi ra khỏi đây. Điều đó có nghĩa là có thể mất thêm một đêm nữa, nhưng hy vọng là không, cửa sổ không bị che ván. Chỉ thỉnh thoảng anh ta vẫn để, nên ít nhất thì tôi cũng có một chút ánh sáng tự nhiên trong phòng. Đó là điều duy nhất ngăn tôi không hoàn toàn phát điên. Tôi đi về phía cửa sổ và nhìn xuống sân sau, ước gì tôi được ở ngoài đó thay vì ở trong này. Đó là khi tôi nhận ra sân sau không trống không. Enzo đang làm việc ngoài đó. Tôi dậm bước lại, nhưng anh ta đã vô tình nhìn lên cửa sổ đúng lúc tôi đang đứng ở đó. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, và kể cả từ tầng thứ 3 của căn nhà, tôi cũng có thể nhận ra khuôn mặt anh ta tối sầm lại. Anh ta kéo giật găng tay ra và lao ra khỏi sân. Ôi không, không tốt rồi. Tôi không biết Enzo định làm gì. Anh ta sẽ gọi cảnh sát à? Tôi không chắc điều đó có tốt hay không. Andy lúc nào cũng có khả năng xoay chuyển mọi thứ xung quanh tôi. Lúc nào anh ta cũng đi trước một bước. Cách đây một năm, tôi đã bắt đầu nhét một ít tiền trong đôi bốt của tôi trong tủ đồ, dành dụm với hy vọng trốn thoát anh ta. Rồi một ngày, toàn bộ số tiền đã biến mất. Và hôm sau, anh ta đã bắt tôi đi lên tầng gác mái. Khoảng một phút sau, một nắm đấm nện vào cửa phòng gác mái. Tôi lùi lại, co rúm người dựa vào tường. Nina! Đó là giọng của Enzo. Nina, tôi biết cô ở trong đó. Tôi hắng giọng, tôi ổn. Tay nắm cửa rung lên. Nếu cô ổn, thì hãy mở cửa và cho tôi thấy là cô ổn. Đúng lúc ấy tôi nhận ra rằng Enzo đang nói tiếng Anh khá giỏi. Tôi vẫn có ấn tượng là anh ta chỉ hiểu một ít tiếng Anh và nói được còn ít hơn thế. Nhưng hiện thời thì tiếng Anh của anh ta có vẻ xuất sắc, giọng ý của anh ta thậm chí còn không nặng lắm. Tôi đang bận. Tôi nói bằng giọng ca khác thường. Nhưng tôi ổn, cứ đi làm xong việc đi. Cô đã kể cho tôi là chồng cô tra tấn cô và nhốt cô lại trên tầng gác mái. Tôi hít sâu, tôi chỉ kể cho anh ta điều đó vì tôi nghĩ anh ta không hiểu gì. Nhưng giờ đã rõ là anh ta hiểu hết những gì tôi đã nói. Tôi phải xử lý hậu quả. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì có thể chọc giận Andy. Mà làm sao anh vào được nhà thế? Enzo thở ra bực bội. Cô đã cất một cái chìa khóa dưới cạnh chậu hoa cửa trước. Giờ thì chưa khóa phòng này đâu. Nói cho tôi đi. Enzo! Nói cho tôi đi. Tôi biết chìa khóa cửa phòng gác mái ở đâu. Khi tôi đang ở trong phòng này thì điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi. Nhưng tôi có thể chỉ chỗ cho anh ta từ đó nếu tôi muốn. Tôi biết là anh đang cố giúp, nhưng làm thế này không giúp được gì đâu. Xin hãy tránh xa việc này ra. Tối hôm nay anh ta sẽ thả tôi ra thôi. Bên kia cửa im lặng thật lâu. Tôi hy vọng anh ta đang cân nhắc xem có đáng để can thiệp vào đời sống riêng của một khách hàng hay không. Và tôi không rõ tình trạng nhập cư của anh ta là gì. Nhưng tôi biết anh ta không được sinh ra ở đây. Tôi chắc chắn Andy và gia đình anh ta có đủ tiền và quyền để trục xuất anh ta nếu họ muốn. Lùi lại đi. Cuối cùng Enzo nói, tôi sẽ phá cửa. Không, anh không thể. Nước mắt dâng lên cho mắt tôi. Xem này, anh không hiểu. Nếu tôi không làm theo những gì anh nói, anh ta sẽ làm hại Cecilia và anh ta sẽ nhốt tôi lại. Trước đây anh ta đã từng làm điều đó rồi. Không, tất cả toàn là những lời bao biện. Không đúng. Một giọt nước mắt lăn xuống mặt tôi. Anh không hiểu anh ta giàu có cỡ nào. Anh không hiểu anh ta có thể làm gì đâu. Anh có muốn bị trục xuất không? Enzo lại im lặng. Như thế này là sai. Anh ta đang làm hại cô. Tôi ổn, tôi thề với anh đấy. Nó cũng khá đúng sự thật. Mặt tôi vẫn cảm thấy rát và mắt tôi vẫn đau nhói. Nhưng Enzo không cần phải biết điều đó. Chỉ một ngày nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn ổn. Như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Và rồi tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường khốn khổ của mình. Cô muốn tôi rời khỏi đây? Anh ta xác nhận. Tôi không muốn anh ta đi. Tôi chẳng muốn gì hơn việc anh ta phá sập cái cửa này, nhưng tôi biết Andy sẽ xoay chuyển nó như thế nào. Chỉ có Chúa mới biết anh ta sẽ cáo buộc hai chúng tôi tội gì. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ anh ta lại có thể nhốt tôi vào một bệnh viện tâm thần nhiều lần chỉ vì cô nói ra sự thật. Tôi không muốn cuộc sống của Enzo cũng trở nên như thế. Chỉ có điều Andy có lý do để muốn đưa tôi ra ngoài. Anh ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà không nhốt Enzo lại vĩnh viễn. Đúng thế, tôi nói, hãy đi đi. Anh ta thở dài. Tôi sẽ đi, nhưng nếu sáng mai tôi không nhìn thấy cô, tôi sẽ lên đây và phá sập cửa, và tôi sẽ gọi cảnh sát. Được. Tôi chỉ còn lại một bình nước cuối cùng, nên nếu đến sáng mà Andy không thả tôi ra thì tôi sẽ tàn tạ lắm cho mặt xem. Tôi chợt nghe tiếng bước chân của anh ta bỏ đi, nhưng không nghe thấy, anh ta vẫn đứng ở bên ngoài cửa. Cô không đáng bị đối xử như vậy, cuối cùng anh ta nói. Sau đó tiếng bước chân của anh ta biến mất cuối hành lang khi những giọt nước mắt lan dài trên má tôi. Tối hôm đó Andy đã thả tôi ra khỏi phòng. Khi cuối cùng cũng được sờ tới gương, tôi sốc trước đôi mắt sưng vù vì hơi cay và gương mặt đỏ rực như thể bị bỏng của mình. Đến sáng hôm sau, tôi mới trông gần bình thường trở lại. Má tôi hồng rực, như thể hôm trước tôi đã tắm nắng quá đà. Enzo đang làm việc trong sân trước khi Andy lái xe ra khỏi gara. Cici được thắt dây an toàn ngồi ở ghế sau. Anh ta sẽ đưa đón con bé đi học trong khi tôi nghỉ ngơi hôm nay. Thường thì anh ta sẽ rất tử tế với tôi trong vài ngày sau khi thả tôi ra khỏi tầng gác mái. Tôi chắc chắn là tối nay anh ta sẽ mua hoa về nhà và có lẽ cả trang sức cho tôi nữa. Như thể điều đó có thể đền bù phần nào công bằng. Tôi đứng nhìn từ cửa sổ khi Andy lái xe qua cổng ra đường. Sau khi chiếc xe biến mất, tôi để ý thấy Enzo đang nhìn tôi chằm chằm. Thường thì anh ta không đến sân nhà tôi hai ngày liên tiếp. Anh ta đang ở đây vì một lý do không hề liên quan tới tình trạng của các luống hoa trong sân nhà tôi. Tôi đi ra khỏi cửa trước tới chỗ Enzo đang đứng cầm kéo. Tôi nhận ra cái kéo đó sắc bén đến nhường nào. Nếu anh ta chọc nó qua ngực Andy, tất cả sẽ kết thúc. Tất nhiên anh ta cũng không cần làm điều đó. Chắc anh ta có thể giết Andy bằng tay không ấy chứ. Thấy chưa, tôi cười miễn cưỡng. Tôi đã bảo là tôi sẽ ổn mà. Anh ta không cười đáp lại. Thật đấy, tôi nói. Mắt anh ta đen kịt đến mức không thể nhận ra con người của anh ta. Nói cho tôi nghe sự thật đi. Anh không muốn nghe sự thật đâu. Nói cho tôi nghe đi. Trong 5 năm qua, mỗi một người mà tôi từng kể cho nghe về những gì Andy đã làm với tôi, cảnh sát, bác sĩ, bạn thân của tôi, đều đã bảo tôi bị điên, hoang tưởng. Tôi đã bị nhốt vì nói ra những gì anh ta đã làm với tôi. Nhưng đây là một người đàn ông muốn nghe sự thật, anh sẽ tin lời tôi. Vậy nên khi chúng tôi đứng ở sân trước trong một ngày nắng đẹp, tôi kể cho Enzo nghe tất cả mọi chuyện. Tôi kể cho anh nghe về căn phòng trên tầng gác mái. Tôi kể cho anh nghe một số cách Andy đã dùng để tra tấn tôi. Tôi kể cho anh nghe việc tìm thấy Cecilia bất tỉnh trong bồn tắm. Nó đã xảy ra nhiều năm trước, nhưng cảnh mặt con bé chìm dưới nước vẫn như mới ngày hôm qua với tôi. Tôi kể cho anh nghe tất cả mọi thứ khi mặt anh ngày một tối sầm lại. Trước khi tôi kịp kể xong, Enzo đã thốt ra một tràng tiếng Ý. Tôi không biết ngôn ngữ đó, nhưng nghe là tôi biết đâu là tiếng chửi. Các ngón tay anh ta siết chặt cái kéo cho tới khi trắng bệch cả da. Tôi sẽ giết hắn ta, anh ta rít lên. Tối nay tôi sẽ giết hắn. Máu rút cạn khỏi mặt tôi. Cảm giác như được kể mọi chuyện đã xảy ra với tôi cho anh nghe thật tuyệt vời. Nhưng đó là một sai lầm. Anh ta đang nửa cơn thịnh nộ. Enzo, hắn là một con quỷ, anh ta thốt lên. Cô không muốn tôi giết hắn à? Có chứ, tôi muốn Andy chết lắm chứ. Nhưng tôi không muốn phải đương đầu với bất kỳ hậu quả nào, đặc biệt là bức thư sẽ đến tại cảnh sát trong trường hợp anh ta chết. Tôi muốn anh ta chết, nhưng không đủ để chịu sống cả đời trong tù. Anh không được làm thế, tôi lắc đầu kiên quyết. Anh sẽ phải vào tù, cả hai ta sẽ phải vào tù. Đó là điều anh muốn à? Tốt thôi, vậy thì cô bỏ hắn đi. Enzo lò bò thật nhỏ bằng tiếng Ý. Tôi không thể. Cô có thể, tôi sẽ giúp cô. Anh có thể làm gì? Đó không hoàn toàn là câu hỏi tu từ. có lẽ Enzo giàu ngầm trắng, có lẽ anh ta quen biết vài tên du côn nào đó. Anh có thể mua cho tôi một cái vé máy bay à? Hộ chiếu mới, danh tính mới. Không, nhưng... Anh xoa cằm. Tôi sẽ tìm ra cách. Tôi quen vài người, tôi sẽ giúp. Tôi muốn tin tưởng anh ta đến cùng cực. Xem nào, sắp hết cái bước cuối cùng rồi. Nhưng mà khả năng là còn không biết cái bước này bao nhiêu trang để mình cố mình đọc nốt xem nào. Ôi, còn nhiều lắm. Ôi, còn cả bước 8 các thứ nữa cơ. Cho nên là mặc dù rất là hay, cuốn quá các bạn ơi, mình đã đọc liên tiếp 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà có lẽ là chúng ta phải dừng ra, mình còn nhiều việc quá mà. Giờ đã muộn rồi chứ, xong rồi còn phải edit các thứ để đăng lên cho kịp một ngày. Mai còn phải dậy sớm đi làm nữa, thế cho nên là hẹn các bạn ở ngày mai ha. Hay quá, đùa.